Chương 5571 Bồ Tát Thành, chính là Nam Hoang cổ xưa nhất cổ thành, cũng là Nam Hoang kỳ lạ nhất cổ thành, đồng thời cũng là Nam Hoang náo nhiệt nhất phồn hoa nhất cổ thành. Bồ Tát Thành, lai lịch của nó có đủ loại thuyết pháp, có người nói, Bồ Tát Thành, chính là vì kỷ niệm Dược Bồ Tát xây lên, cũng có người nói, Bồ Tát Thành chính là năm đó Dược Bồ Tát làm nghề y cứu người chi địa, còn có người nói, Bồ Tát Thành chính là Dược Bồ Tát ra đời địa phương, vân vân. Bất luận là loại thuyết pháp nào, tóm lại, Bồ Tát Thành đều là cùng Dược Bồ Tát có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại Nam Hoang, các thế lực cương thổ phân chia chính là phân biệt rõ ràng, tỉ như nói, Sư Hống Quốc, nó tự có cương thổ của mình, cũng tự có nó quản hạt, phụ thuộc môn phái cương quốc, mà Long Giáo cũng là như thế. Bồ Tát Thành làm Nam Hoang lớn nhất một thành chỉ một trong, cũng là thành thị phồn hoa nhất một trong, nhưng là, Bồ Tát Thành cũng không thuộc về tại bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, nó không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng không cuốn vào trong bất luận truyền thừa phân tranh nào. Có thể nói, Bồ Tát Thành tại Nam Hoang mà nói, nó là trung lập tồn tại, cũng là khế ước tồn tại bình thường. Tại sao phải nói Bồ Tát Thành sẽ có khế ước tồn tại bình thường đâu? Bởi vì tại Bồ Tát Thành ký kết bất luận cái gì khế ước, đều sẽ bị coi như là thần thánh hữu hiệu, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ cái gì truyền thừa, tại Bồ Tát Thành chỗ ký kết khế ước, vậy cũng là bị coi như là không thể bài trừ bội ước, bằng không mà nói, sẽ gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận là đại giáo cương quốc ở giữa, hay là hạng người vô địch ở giữa, đều từng có người tại trong Bồ Tát Thành này ký kết qua khế ước, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Bồ Tát Thành chỗ ký kết khế ước, đều sẽ bị song phương thực sự chấp hành. Cũng chính bởi vì vậy, Bồ Tát Thành đã từng được người xưng là khế ước chi thành. Về phần tại sao Bồ Tát Thành sẽ có mị lực như vậy, vì cái gì mọi người sẽ như thế tuân thủ trong Bồ Tát Thành chỗ ký kết khế ước, mọi người cũng đều nói không rõ đạo không rõ. Có người nói, đó là một loại bảo thủ không chịu thay đổi. Cũng có người nói, ngay cả đạo quân, vô địch tại Bồ Tát Thành chỗ ký kết khế ước đều sẽ tuân thủ, huống chi là mặt khác đông đảo chúng sinh đâu. Cũng có người nói, Bồ Tát Thành làm trong Nam Hoang lập thành trì, sẽ không cuốn vào bất kỳ môn phái nào trong cương quốc phân tranh. Tại cái này từ nơi sâu xa, nhất định là có một cỗ người khác không thấy được lực lượng đang bảo vệ Bồ Tát Thành. Mặc kệ là bởi vì như thế nào, tóm lại, Bồ Tát Thành tại Nam Hoang thậm chí là toàn bộ thiên cương, thậm chí là toàn bộ bát hoang, nó vốn là có lấy rất đặc thù địa vị. Cái địa vị này, trăm ngàn vạn năm đến nay cũng không từng có người đánh vỡ qua. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Bồ Tát Thành từng có đếm mãi không hết thịnh số, có đạo quân ở chỗ này lên ngôi qua, tỉ như nói, Thuần Dương đạo quân, Thương Tổ, Không Gian Long Đế, Ma Tiên đạo quân, vân vân. Vị này lại một vị tuyệt thế vô thượng, kinh diễm vạn cổ đạo quân đều từng ở trong Bồ Tát Thành lên ngôi, đăng lâm đạo quân vị trí. Ngay tại trong Bồ Tát Thành này, đã từng có từng vị đạo quân ký xuống vô thượng khế ước, ảnh hưởng trăm ngàn vạn năm. Nhưng là, mặc kệ có bao nhiêu đạo quân từng tại Bồ Tát Thành này lên ngôi, cũng mặc kệ có bao nhiêu đạo quân từng tại Bồ Tát Thành đăng lâm, cũng mặc kệ có bao nhiêu hạng người vô địch tại Bồ Tát Thành ký kết một phần lại một phần vô thượng khế ước, nhưng là, cũng không có gặp qua vị nào đạo quân hoặc hạng người vô địch muốn đem Bồ Tát Thành chiếm thành của mình, muốn đem Bồ Tát Thành quát có trong túi. Đây cũng là nói đến chuyện hết sức kỳ quái, có đạo quân quét ngang thiên hạ, tỉ như Ma Tiên đạo quân, bình định thiên hạ, thụ đạo hưng nghiệp, từng là thay đổi toàn bộ bát hoang con đường tu hành. Mặc dù như thế sáng chói chói mắt Ma Tiên đạo quân, hắn cũng đều chưa từng nghĩ tới đem Bồ Tát Thành chiếm thành của mình, hoặc là đem chân tiên giáo thành lập ở trên Bồ Tát Thành. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không phải không có người muốn nhúng chàm qua Bồ Tát Thành, đã từng có kiêu hùng dã tâm bừng bừng, đã từng muốn đem Bồ Tát Thành chiếm thành của mình. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, những này dã tâm bừng bừng kiêu hùng, tại còn không có đối với Bồ Tát Thành động thủ thời điểm, không phải là bị đương thời đạo quân một trưởng vỗ chết, chính là bị hạng người vô địch trong nháy mắt nghiền ép, thậm chí là khó hiểu biến mất. Bồ Tát Thành cử hành qua một lần lại một lần thịnh sự, trong đó có một việc trọng đại chính là trăm ngàn vạn năm đều truyền thừa xuống, trăm ngàn vạn năm đều sẽ đúng hạn cử hành. Việc trọng đại này chính là Vạn Giáo Hội. Vạn Giáo Hội, truyền thừa rất xa xưa, thậm chí có người nói, tại thời điểm xa xôi kia, tại kỷ nguyên mới bắt đầu kia, Vạn Giáo Hội liền đã cử hành. Tương đối đáng tin cậy truyền thuyết cho là, Vạn Giáo Hội, chính là do Vô Thượng Bệ Hạ phát ra lên, tại hoang loạn thời đại kia, tại đại tai nạn kia đằng sau, Vô Thượng Bệ Hạ liền từng ở chỗ này cử hành. Vạn Giáo Hội, đương nhiên, có truyền thuyết cho là, lúc kia nơi này còn không gọi Bồ Tát Thành, nhưng, cũng có truyền thuyết cho là, vào lúc đó, Bồ Tát Thành đã liền tại. Mặc kệ là loại nào truyền thuyết, đều nhất trí cho rằng, Vạn Giáo Hội chính là do Vô Thượng Bệ Hạ phát ra lên, bình định thiên hạ, hiệu chính đại loạn, trở thành tại hoang loạn sơ kỳ ngưng tụ thiên hạ lực lượng một cái đại hội. Ở phía sau đến, thậm chí ngay cả Thuần Dương đạo quân, Thạch Tổ, Hải Kiếm đạo quân dạng này kinh diễm vô địch đạo quân, cũng đều tham gia qua vạn giáo hội. Ngay từ đầu thời điểm, vạn giáo hội chính là thuộc về toàn bộ bát hoang đại hội, mà vô thượng bệ hạ cũng chỉ là tại lần thứ nhất vạn giáo hội xuất hiện qua bên ngoài, phía sau tất cả vạn giáo hội đều là do thiên hạ anh kiệt chung bài trừ. Chỉ bất quá, tùy thời tuế nguyệt trôi qua, thiên hạ hoang loạn dần dần bình, đặc biệt là ma tiên thời đại đằng sau, bát hoang tiến nhập vạn đạo thời đại, từ đây, đại đạo cao hứng, khiến cho vạn giáo hội cũng dần dần suy sụp. Đồng thời, cũng là bởi vì hoang loạn kết thúc, sư hống quốc tại bát hoang lực ảnh hưởng cũng không lớn bằng lúc trước, đây cũng là khiến cho vạn giáo hội dần dần suy sụp nguyên nhân một trong. Vạn giáo hội, từ lúc mới bắt đầu bát hoang thịnh hội, từ từ biến thành thiên cương thịnh hội, cuối cùng trở thành thiên cương ngũ hoang một trong nam hoang thịnh hội. Mà tới được cuối cùng, quản chi là nam hoang các đại giáo cương quốc, cũng đều chưa chắc đặc biệt coi trọng vạn giáo hội, ngay cả trước kia một mực chủ trì vạn giáo hội sư hống quốc, cũng là từ từ không còn coi trọng, ở phía sau đến, ngay cả sư hống quốc bản thân cũng không có bao nhiêu đại nhân vật tới tham gia. Thử nghĩ một chút, tại trăm ngàn vạn năm trước đó, ngay cả đạo quân dạng này vô địch tồn tại, vậy đều sẽ đến đây tham gia vạn giáo hội, ngày hôm nay, vạn giáo hội đã lưu lạc làm nam hoang tiểu môn tiểu phái thịnh hội, sư hống quốc, long giáo, vậy cũng chỉ là tùy tiện phái cái cường giả ý đồ đến nghĩ ý tứ. Đương nhiên, đối với sư hống quốc, long giáo dạng này vô địch truyền thừa, quái vật khổng lồ mà nói, bọn hắn đã không thế nào coi trọng vạn giáo hội, nhưng là, đối với tiểu môn tiểu phái, tỉ như nói tiểu kim cương môn truyền thừa như vậy tới nói, vạn giáo hội vẫn là một cái 10 phần thịnh đại thịnh hội. Mỗi một lần vạn giáo hội, từng cái tiểu môn tiểu phái cũng đều tham gia, tiểu kim cương môn cũng là không ngoại lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần này, tiểu kim cương môn cũng là tại Lý Thất Dạ dẫn dắt phía dưới tới tham gia vạn giáo hội. Đương nhiên, đối với cái này cái gọi là vạn giáo hội, Lý Thất Dạ cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá, hắn là đi ra, nới lỏng gân cốt gân. Đồng thời, cũng là bởi vì một chút phong trần chuyện cũ, khiến cho hắn đến Bồ Tát Thành đi một chút. Nhìn xem nơi này phong cảnh, hồi ức đã từng người, hồi ức đã từng sự tình. Lý Thất Dạ lần này mang theo môn hạ đệ tử mà đến, trừ có Hồ trưởng lão loại thế hệ trước này bên ngoài, còn có một số thế hệ trẻ tuổi đệ tử, còn có một người là Lý Thất Dạ đặc biệt mang lên, đó chính là Lý Thất Dạ thu đồ đệ Vương Nguy Tiểu. Lý Thất Dạ đặc biệt mang lên Vương Nguy Tiểu, chỉ phân phó một câu, nhìn nhiều nhìn, đi thêm nghĩ, ít nói chuyện. Vương Nguy Tiểu cũng không giống người trẻ tuổi như thế sinh động. Lý Thất Dạ phân phó hắn cũng nhớ kỹ trong lòng, cho nên, so sánh với thế hệ trẻ tuổi sinh động đến, Vương Nguy Tiểu liền lộ ra trầm mặc nhiều. Nhưng, làm lớn tuổi nhất hắn, nhưng lại lộ ra lão luyện thành thục, làm việc cũng là ngay ngắn rõ ràng, giếng cổ không gợn sóng. Đương nhiên, đồng hành đệ tử trẻ tuổi trong lòng cũng là hết sức tò mò, vì cái gì Lý Thất Dạ thu Vương Nguy Tiểu làm đồ đệ, mà lại, Vương Nguy Tiểu niên kỷ nhìn so với Lý Thất chủ làm còn muốn lớn. Tiến vào phồn hoa không gì sánh được Bồ Tát Thành đằng sau. Tiểu kim cương môn tuổi trẻ đệ tử liền hết sức tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đồ nhà quê vào thành một dạng, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Trên thực tế, so sánh với Bồ Tát Thành phồn hoa đến, tiểu kim cương môn đệ tử được xưng là đồ nhà quê, một điểm kia đều không đủ. Bởi vì tiểu kim cương môn chính là tiểu môn tiểu phái, nghĩ đến Bồ Tát Thành dạng này địa phương lớn, có thể nói là cần tàu xe mệt mỏi, chính là muốn 10 phần phí tiền sự tình, cho nên... Tại tiểu kim cương môn cũng không có bao nhiêu đệ tử tới qua Bồ Tát Thành. Cho nên, vừa tiến vào Bồ Tát Thành như vậy nơi phồn hoa, thế hệ trẻ tuổi đệ tử có thể không tràn ngập hiếu kỳ sao? Đối với bày quầy bán hàng người bán hàng rong, đối với những cửa hàng mua bán bảo vật binh khí kia, đối với những phòng đấu giá kia chỗ, cũng đều giống nhau là tràn ngập tò mò. Nhìn thấy có chơi vui vật mới mẻ, cũng nhịn không được tiến lên tham gia náo nhiệt. Bồ Tát Thành, mặc dù tốt đồ vật rất nhiều, cũng có thật nhiều già trẻ không gặt biển chữ vàng. Nhưng là, cũng không ít hãm hại lừa gạt người bán hàng rong, không nên tùy tiện mua đồ của người khác. Vương Nguy Tiểu làm lớn tuổi đệ tử, cũng là đinh ninh một chút thế hệ trẻ tuổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối với Bồ Tát Thành náo nhiệt, Lý Thất Dạ vậy cũng chỉ là cười cười nhìn xem thôi, cũng không đi thêm quan tâm, chỉ là bồi tiếp môn hạ đệ tử đi một chút thôi. Bất quá, khi đi tới một đầu phố cũ thời điểm, Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn xem trước mặt một cái quán nhỏ. Trên thực tế, tại trên đường phố này đến cái khác quán nhỏ, muôn hình muôn vẻ người bán hàng rong đều có, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ lại ánh mắt rơi vào quán nhỏ này phía trên. Lý Thất Dạ xem xét, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Quán nhỏ này, rất nhỏ, bày ra cũng chính là bày biện như vậy mấy kiện đồ vật mà thôi, mấy kiện đồ vật này cũ kỹ, có chút chính là gì xét. Mà chủ quán chính là một cái lão nhân này mặc nhất thân hôi bào, áo bào cho mặc dù rất đơn giản. Nhưng lại 10 phần sạch sẽ, tựa hồ lão nhân là đặc biệt thích sạch sẽ người, trên thân áo bào cho bị tắm đến sạch sẽ.

Nha, hay là tiểu ca có phẩm vị, tiểu ca không hổ là thiên hạ anh tuấn nhất nam tử vậy. Phẩm vị chính là không người sánh ngang vậy. Đại thẩm vỗ tay một cái, cười to, mặt mày hớn hở, mười phần giở trò đùa. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta phẩm vị, vẫn luôn rất cao. Vậy nhất định, vậy nhất định. Đại thẩm bị Lý Thất Dạ thổi phồng đến mức vui vẻ trong lòng, mừng khấp khởi nói, như thế anh Tuấn có phẩm vị tiểu ca, có hay không đối tượng, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ách, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều lập tức bó tay rồi, có đệ tử đều muốn đứng ra ngăn cản, nhưng, vẫn là nhịn được. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều có chút bất đắc dĩ, mặc dù nói, bọn hắn tiểu kim cương môn là một tiểu môn tiểu phái, nhưng là, nếu như nói, bọn hắn môn chủ thật là muốn tìm một cái đạo lữ nói, vậy khẳng định là nữ tu sĩ, đương nhiên không có khả năng thế gian nữ tử. Bình thường mà nói, không có bao nhiêu tu sĩ cuối cùng sẽ lấy một cái thế gian nữ tử, quản chi là tiểu tu sĩ, cũng là rất ít cưới thế gian nữ tử, dù sao, hai người hoàn toàn là không cùng một cái thế giới. Giới thiệu một chút nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem đại thẩm, nói ra, có như thế nào cô nương đâu. Ách, Lý Thất Dạ hỏi như thế, lập tức để tiểu kim cương môn đệ tử liền càng thêm bó tay rồi, trong lúc nhất thời, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có lớn tuổi một chút đệ tử, không khỏi đưa tay kéo kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, âm thầm nhắc nhở Lý Thất Dạ, dù sao, hắn dù sao cũng là nhất môn chi chủ nha. Cô nương nha, vậy nhưng nhiều. Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi một chút. Đại thẩm liền đến tinh thần, hai mắt tỏa sáng, lập tức mừng khấp khởi nói với Lý Thất Dạ, không phải ta thổi, tại Bồ Tát Thành này, đại thẩm nhân duyên của ta vậy cũng tốt, lấy tiểu ca ngươi dạng này phẩm vị, cưới nhà ai cô nương cũng không được hỏi, cũng không biết tiểu ca để ý nhà nào cô nương. Lý Thất Dạ cũng lộ ra dáng tươi cười, mười phần đáng giá nghiền ngẫm, thản nhiên nói, nguyên lai còn có chuyện tốt như vậy, đây chính là bởi vì ta dáng rất đẹp trai sao. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, có tiểu kim cương. Môn đệ tử kém chút đem ăn ở trong miệng vằn thắn đều phun ra ngoài, bọn hắn môn chủ tự luyến, vậy thật là không phải bình thường tự luyến, đó đã là đạt đến nhất định độ cao, mù loà đều có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ cùng đẹp trai con treo không lên bất kỳ quan hệ gì, hắn túi ra phổ thông đến không thể phổ thông hơn kia, chỉ sợ liền xem như mù loà cũng sẽ không cảm thấy hắn đẹp trai, nhưng là, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, lại không có chút nào hổ thẹn, nói khoác mà không biết ngượng, từ rất đến rối tinh rối mù. Đó còn cần phải nói sao? Tiểu ca đẹp trai, chính là đẹp trai đến kinh thiên động địa. Đại thẩm lập tức cười hì hì nói, liền lấy tiểu ca tướng mạo phẩm vị, chỉ cần ngươi nói một tiếng, trương đồ tể nhà A Hoa, lưu may vá tiểu nha đầu, đông thành nhà giàu có bạch tiểu thư. Bất luận là cái nào, đều bất luận cái gì tiểu ca ngươi lựa chọn. Chúng ta môn chủ không có hứng thú. Ở thời điểm này, có tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều nhịn không được, đứng lên nói một tiếng. Cái gì trương đồ tể A Hoa, lưu may vá tiểu nha đầu? Cái gì bạch tiểu thư, quản chi bọn hắn tiểu kim cương môn lại nhỏ, dòng chi tục phấn căn bản là không xứng với bọn hắn môn chủ. Ai nói ta không có hứng thú? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu môn hạ đệ tử tọa hạ, thản nhiên nói, ta đang có hứng thú đâu, bất quá nha, ta đẹp trai như vậy đến rối tinh rối mù nam nhân, liền cưới một cái, cảm thấy đó thật là quá bị thua thiệt, ngươi nói có đúng hay không? Dù sao, ta như vậy đẹp trai đến thiên băng địa liệt nam tử, cả đời chỉ có một nữ nhân. Tựa hồ tựa như là rất bạc đãi chính mình một dạng. Tiểu kim cương môn ở đây các đệ tử lập tức một câu đều nói không ra, bọn hắn cũng không biết chính mình môn chủ là quá tự luyến, hay là rảnh rỗi đến bị khùng, vậy mà hồ khản khoác lác, dạng này tự luyến cùng không biết xấu hổ lời nói cũng đều nói ra được. Môn chủ, cái này không ổn đâu. Hồ trưởng lão nhẹ nhàng nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng. Dù sao, Lý Thất Dạ chung quy là môn chủ, bất kể như thế nào, coi như tiểu kim cương môn là tiểu môn tiểu phái. Đó cũng là có như vậy một chút tư thái, cũng có như vậy một chút coi trọng, thật chẳng lẽ chính là muốn bọn hắn môn chủ đi cưới cái gì trương, đồ tể nhà A Hoa, lưu may vá nhà tiểu nha đầu hay sao? Thỏa, thỏa cực kỳ. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem đại thẩm, nói ra, đại thẩm nói đúng không? Thỏa thỏa, lại thỏa cũng bất quá. Đại thẩm xem xét Lý Thất Dạ một chút, một bộ ta hiểu thần thái, nói ra, tiểu ca đẹp trai đến kinh thiên động địa, thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Vạn cổ vô song Mỹ nam tử, anh Tuấn đến thiên địa biến hóa, ân, chỉ cưới một cái, đó đích thật là có lỗi với thiên địa, tam thê tứ thiếp, vậy cũng chưa chắc nhiều vậy. Tam cung lục viện, đó cũng là trong phạm vi bình thường. Lời nói này quá tốt, ta thích nghe. Lý Thất Dạ vỗ tay cười to nói hay lắm. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó mắt trợn tròn, bọn hắn môn chủ cùng đại thẩm khen khen kỳ đàm luận, cái này đều không thể không để cho người ta hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không môn chủ cho người ta đại thẩm tiền boa, cho nên mới sẽ đại thẩm liều mạng đi khen bọn họ môn chủ đâu. Ai, tuổi nhỏ chính là tốt, nhất thời ham vui, cỡ nào muốn làm gì thì làm. Lúc này, đại thẩm cũng không khỏi cảm khái nói một tiếng, tựa hồ có chút hồi ức, lại có chút không nói được tư vị. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn một chút nàng, nhàn nhạt nói ra, từ xưa đến nay, nhất đả thương người, không ai qua được tình vậy. Thân tình, bạn thân, tình yêu. Ngươi nói đúng không? Lý Thất Dạ đột nhiên lời nói xoay chuyển, không còn có khen chính mình. Cái này khiến Tiểu Kim Cương để cửa đệ tử cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ còn khen khen tự thổi. Một cái chớp mắt ở giữa, liền nói ra thâm ảo như vậy mà nói. Nói ra có như thế vận vị lời nói tới. Ai, Tiểu Ca cũng đừng cùng ta nói những này tình tình yêu yêu. Đại thẩm lấy lại tinh thần, giữ vững tinh thần, cười hì hì nói. Vậy Tiểu Ca chọn ngày, ta cho Tiểu Ca hảo hảo mai mối một chút, đi xem một chút các nhà tiểu nha đầu, Tiểu Ca cảm thấy như thế nào đây? Làm gì quá tận lực đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tùy duyên đi, duyên đến, chính là nghiệp. Duyên đến chính là nghiệp. Đại thẩm nghe nói như thế, không khỏi tinh tế phẩm một chút, cuối cùng gật đầu, nói ra, Tiểu Ca rộng rãi vậy. Rộng rãi vậy. Cũng tốt, chỉ cần Tiểu Ca có coi trọng cô nương, cùng ta nói chuyện, nha đầu nào liền xem như không chịu, ta cũng cho Tiểu Ca ngươi trói tới. Ách! Tiểu Kim Cương môn đệ tử đều kém chút đem trong miệng vằn thắn cho phun ra ngoài, vừa mới còn nói lấy cho Lý Thất Dạ làm mai mối, trong nháy mắt, tựa hồ muốn cho Lý Thất Dạ bắt cóc một nữ tới làm phu nhân một dạng. Ở thời điểm này, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó buồn bực, cũng cảm thấy mười phần kỳ quái, đại thẩm này rõ ràng cũng nhìn ra được bọn hắn là người tu đạo. Lại còn như vậy rất quen cùng bọn hắn bắt chuyện, đặc biệt là bọn hắn môn chủ, thật giống như có một loại mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa ý. Càng làm cho Tiểu Kim Cương môn đệ tử cảm thấy kỳ quái là, bọn hắn môn chủ vậy mà cùng đại thẩm trò chuyện thật vui, giống như là nhiều năm không thấy cố ý một dạng, cảm giác như vậy, để cho người ta cảm thấy đều là 10 phần không hợp thói thường, 10 phần quỷ dị. Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều, không biết môn chủ tại sao muốn cùng giữa phàm thế một cái bán vằn thắn đại thẩm trò chuyện. Như vậy lửa nóng, dù sao, song phương có 10 phần cách xa địa vị. Đổi lại bất luận là một tu sĩ cường giả nào, cũng sẽ không cùng dạng này. Một cái bán vằn thắn đại thẩm trò chuyện nhẹ nhõm như vậy tự tại, cũng sẽ không như vậy không che đậy miệng. Trên thực tế, chỉ sợ không có cái nào mấy cái phàm nhân dám cùng tu sĩ, cường giả tự nhiên như thế nói chuyện phiếm đánh cười. Rất nhiều phàm nhân nhìn thấy tu sĩ cường giả, đều sẽ tràn ngập chờ mong, cũng không khỏi cung cung kính kính ân cần thăm hỏi. Nhưng là, đại thẩm này đối với Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm tu sĩ cường giả, chính là một chút áp lực cũng đều không có. Vậy ta trước cảm ơn. Đối với đại thẩm nhiệt tình, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thấy mình môn chủ cùng đại thẩm cổ quái như vậy, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, mọi người cũng đều chỉ có thể là buồn bực không lên tiếng, cúi đầu ăn uống lấy chính mình mì vằn thắn. Vương Nguy Tiểu không nói gì, Hồ trưởng lão cũng không có lại nói cái gì, đều yên lặng ăn vằn thắn. Bọn hắn cũng đều cảm thấy kỳ quái, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ cùng đối diện lão nhân nói một chút cổ quái vô cùng, hiện tại lại cùng một cái bán vằn thắn đại thẩm cổ quái vô cùng bắt chuyện đứng lên, cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta không nghĩ ra. Làm Lý Thất Dạ đồ đệ, cứ việc Vương Nguy Tiểu trong lòng là hết sức kỳ quái, nhưng là, hắn cũng không có đi qua hỏi bất cứ chuyện gì, yên lặng đi ăn vằn thắn, hắn là một mực nhớ kỹ Lý Thất Dạ mà nói, nhìn nhiều nghĩ nhiều, ít nói chuyện. Ai? Nơi này thật sự là một nơi tốt. Lý Thất Dạ ăn mì vằn thắn thời điểm, đột nhiên chính là như vậy một cái cảm khái, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng không thể trải nghiệm Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, cũng sẽ không biết mình môn chủ là toát ra một câu như vậy, không đầu không đuôi cảm khái tới. Tại trong tiệm mì vằn thắn này, vốn là chỉ có Lý Thất Dạ bọn hắn những này Tiểu Kim Cương môn đệ tử, dù sao, vào thời khắc này, đến đây ăn vằn thắn, bất luận là ai xem ra, đều có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng là, ngay lúc này, liền đi vào một người khách nhân tới. Đây là một cái rất trẻ trung khách nhân. Khách nhân này mặc một thân áo bào màu vàng cẩm y, trên người cẩm y cắt xén 10 phần vừa vặn, một châm một đường đều là 10 phần có coi trọng, để cho người ta xem xét, liền biết dạng này một thân áo bào màu vàng cẩm y cũng là giá cả đắt đỏ. Khách nhân trẻ tuổi này, dáng dấp rất anh tuấn, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ khoe khoang chính mình là anh tuấn, ngay cả đại thẩm cũng đều thẳng khen Lý Thất Dạ là anh tuấn đẹp trai. Nhưng là, trước mắt thanh niên đi tới này, đó đích đích xác xác là dáng dấp anh tuấn đẹp trai, để cho người ta vừa nhìn, có một loại không nói được dễ chịu. Khách nhân trẻ tuổi này sắc mặt như quan ngọc, mắt như sao sớm, song mi như kiếm, đích đích xác xác là một cái khó gặp mỹ nam tử. Một người nam tử này, để cho người ta xem xét, liền biết hắn không phải là quý tức giàu, để cho người ta xem xét liền biết hắn là một cái nuông chiều từ bé người. Khách nhân trẻ tuổi này, khuỷu tay kẹp lấy một cái hộp dài nhìn rất cũ kỹ, để cho người ta xem xét, tựa hồ bên trong có cái gì vật chân quý vô cùng, tựa hồ là bảo vật gì một dạng. Bà chủ, đến một phần vần thắn. Khách nhân trẻ tuổi đi tới đằng sau, đối với đại thẩm nói một tiếng. Sắc trời đã tối, không có vần thắn. Đối với khách nhân trẻ tuổi này, đại thẩm lười biếng nói ra, một bộ xa cách bộ dáng. Tất cả mọi người không phải là ăn sao? Khách nhân trẻ tuổi không khỏi kỳ quái. Đại thẩm liền xa cách, nói ra, ta nói không có là không có. Đại thẩm thái độ như vậy, cũng liền để tiểu kim cương môn đệ tử càng hiếu kỳ dám, theo đạo lý tới nói. Người thanh niên này, so Lý Thất Dạ không biết đẹp trai được bao nhiêu, đại thẩm đối với Lý Thất Dạ nhiệt tình như vậy, nhưng, lại đối với khách nhân trẻ tuổi này xa cách, đây cũng quá kỳ quái đi. Không có vằn thắn cũng được, uống cái canh thế nào? Khách nhân trẻ tuổi cũng không tức giận, vẻ mặt tươi cười. Đại thẩm chỉ là lạnh lùng nhìn khách nhân trẻ tuổi, không kiên nhẫn nói ra, canh cũng không có. Đại thẩm thái độ như vậy, cũng làm cho tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều kỳ quái. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đang ăn lấy vằn thắn. Coi như trong tiệm thật không có vằn thắn, vậy cũng nhất định là có canh. Nhưng là, đại thẩm lại vẫn cứ đối với khách nhân trẻ tuổi này xa cách bộ dáng, hoàn toàn không muốn chào hỏi hắn khách nhân này, tựa hồ là cùng khách nhân này có thù gì một dạng. Vậy liền đến ngụm trà nóng thế nào? Khách nhân trẻ tuổi y nguyên vẻ mặt tươi cười, còn bổ sung một câu, nói ra, nước sôi để nguội cũng được. Đây chính là để tiểu kim cương môn đệ tử càng thêm kỳ quái, khách nhân trẻ tuổi này nhìn bộ dáng cũng không phải là nghèo khó người. Xem xét liền biết là sinh tại gia đình phú quý, không quyền thì quý một loại kia, nhưng là, hắn vì sao hết lần này, tới lần khác ưa thích tới này dạng một cái nhỏ cửa hàng vằn thắn đâu. Mà lại, bà chủ đại thẩm rõ ràng đối với hắn không chào đón, hắn đều như cũ là vẻ mặt tươi cười, lộ ra nhiệt tình. Cái này để cho người ta cảm thấy kỳ quái, tựa hồ, khách nhân trẻ tuổi này lại tới đây, nhất định phải uống một ngụm không thể, quản chi là không có vằn thắn, uống cái nước sôi để nguội cũng được, chẳng lẽ chuyển sang nơi khác lại không được sao? Không có. Đại thẩm lại không bắn nợ, lạnh lùng nói. Nhìn thấy một màn này, có tiểu kim cương môn đệ tử liền nhìn không được, nhịn không được đối với đại thẩm nói ra, ngươi liền cho hắn một bát nước sôi để nguội đi, ngươi một cái cửa hàng vằn thắn, luôn không khả năng ngay cả một bát nước sôi để nguội đều không có đi. Đại thẩm liền nhìn thoáng qua tiểu kim cương môn đệ tử, sau đó xách đến nước sôi để nguội, ném vào trên bàn, không chào đón bộ dáng, nói ra, vậy ngươi liền uống cái đủ đi. Đa tạ, đa tạ. Khách nhân trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười, cảm ơn đại thẩm đằng sau, sau đó đứng lên, hướng tiểu kim cương môn đệ tử cúc thủ, nói ra, đa tạ các vị tiên trưởng, đa tạ, vô cùng cảm kích. Khách nhân trẻ tuổi này khách khí như thế, như vậy hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cái này khiến tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều có chút xấu hổ, dù sao, hắn cũng vẻn vẹn nói một câu lời công đạo thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem một màn này, chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Khách nhân trẻ tuổi rót cho mình một bát nước sôi để nguội đằng sau, nhìn xem Lý Thất Dạ bọn hắn, sau đó cúc thụ ôm quyền, nói ra, các vị tiên trưởng, chính là từ đâu cửa mà đến nha. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người có lễ phép, luôn luôn để cho người ta ưa thích, đều sẽ làm người ta chán ghét không nổi. Trước mắt khách nhân trẻ tuổi này không chỉ là vẻ mặt tươi cười, lại là cúc thụ, lại là ôm quyền, để cho người ta cũng thật chán ghét không nổi. Tiểu kim cương môn đệ tử nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn xem khách nhân trẻ tuổi, nhưng là, nhìn không ra hắn là tu sĩ hay là phàm nhân, chỉ có thể nhìn đạt được hắn là có quý khí, hoặc là, hắn là xuất thân từ thế gian nhà giàu sang, có thể là giữa phàm thế danh môn thế gia đệ tử. Chúng ta là tiểu kim cương môn. Có một vị tiểu kim cương môn đệ tử hay là lên tiếng. Nếu là bình thường, nếu như là một phàm nhân hướng bọn hắn lôi kéo làm quen mà nói, bọn hắn còn chưa nhất định sẽ đi để ý, bất quá. Khách nhân trẻ tuổi này như vậy có lễ phép, mà lại khách khí như thế, để tiểu kim cương môn đệ tử đối với hắn cũng có mấy phần hào cảm. Đó nhất định là không tầm thường tiên môn. Khách nhân trẻ tuổi này 10 phần chân thành, 10 phần ngưỡng mộ, cao hứng nói ra, tiểu tử thổi nhỏ liền đối với tiên gia tu đạo chính là 10 phần hướng tới, sùng bái không gì sánh được, hôm nay hữu duyên gặp được các vị tiên trưởng, chính là tiểu tử tam sinh hữu hạnh vậy. Nói, khách nhân trẻ tuổi đối với tiểu kim cương môn đệ tử cúc thủ lại cúc thủ. 10 phần khách khí, 10 phần có lễ phép. Khách nhân trẻ tuổi như vậy chân thành sùng bái thái độ, điều này cũng làm cho tiểu kim cương môn đệ tử có chút xấu hổ, cũng chỉ đành gượng cười ứng hòa một tiếng. Dù sao, bọn hắn tiểu kim cương môn chỉ là một tiểu môn tiểu phái mà thôi, đến khách nhân trẻ tuổi này trong miệng, liền trở thành một cái khó lường đại tiên môn. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều minh bạch, người thanh niên này không phải tu sĩ gì, càng không phải là xuất thân từ cái gì danh môn đại giáo, hắn tối đa cũng chính là xuất thân từ phàm thế nhà danh môn thế gia thôi, 10 phần hướng tới tu đạo mà thôi. Tiểu tử Vương Tử Ninh, cùng các vị tiên trưởng hữu duyên nha, hữu duyên nha. Người trẻ tuổi này tự giới thiệu, cùng tiểu kim cương môn đệ tử rất quen đứng lên. Dù sao, Vương Tử Ninh 10 phần có lễ phép, mà lại 10 phần chân thành, 10 phần ngưỡng mộ tiểu kim cương môn đệ tử bộ dáng. Cái này cũng đích thật là để tiểu kim cương môn đệ tử chán ghét không nổi. Nếu là có thể, đều muốn đem Vương Tử Ninh chiêu nhập trong tiểu kim cương môn. Ta đây là cùng tiên trưởng hữu duyên nha. Vương Tử Ninh cùng tiểu kim cương môn một bộ phận đệ tử quen thuộc đằng sau, cảm khái, nói ra, ta hôm nay nha, tại tông tộc trong cổ tử, chỉnh lý lão tổ tông lưu lại vật cũ thời điểm, phát hiện một kiện đồ vật. Có tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi bị Vương Tử Ninh lời nói khơi gợi lên hứng thú. Vương Tử Ninh nhẹ nhàng sờ lấy đặt tại trên mặt bàn cổ hạp, nói ra, đúng nha, chỉ là, không biết đây là vật gì, còn muốn các vị tiên trưởng xem xét một chút đâu. Hoặc là cũng chính là phổ thông thế gian bảo vật đi. Tiểu kim cương môn đệ tử nhìn nhau một chút, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần hắn cổ hạp này. Tiến đến thời điểm, Vương Tử Ninh đem thứ này kẹp ở trong khuỷu tay, bây giờ nhìn được đi ra, thứ này tựa hồ thật là rất quý giá. Mở ra xem xét, là cái gì? Một vị khác tiểu kim cương môn đệ tử không khỏi nói ra. Vương Tử Ninh không khỏi do dự một chút, nhìn quanh bốn phía một cái, tựa hồ là cẩn thận từng ly từng tí, lại không biết có phải hay không nên đánh ra nhìn xem. Mở ra đi, nơi này không có cái gì những người khác, đều là sư huynh đệ chúng ta những thứ này. Tiểu kim cương môn đệ tử khác cũng đều bị chuyện như vậy câu dẫn lên hứng thú, lòng hiếu kỳ rất đậm. Mở ra để cho chúng ta cho ngươi dám bảo một chút như thế nào. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao mở miệng. Tốt. Tại tiểu kim cương môn đệ tử giật dây phía dưới, Vương Tử Ninh do dự mãi đằng sau, nói ra, chư vị tiên trưởng, cần phải giữ bí mật cho ta. Nói, liền mở ra cổ hạp. Ông một tiếng vang lên, cổ hạp này mở ra đằng sau, lập tức kim quang thoáng hiện, trong mơ hồ, có tiếng long ngâm hổ khiếu, giống như có chân long bạch hổ đập ra một dạng. Trong chớp mắt này, tiểu kim cương môn đệ tử đều bỗng nhiên, giống như thấy được có phù văn đang nhấp nháy một dạng. Đó là... Tiểu kim cương môn đệ tử vừa nhìn thấy loại dị tượng này, cũng không khỏi vì đó chấn động, quản chi là không có thấy rõ ràng trong cổ hạp chứa là vật gì, nhưng là, cũng đều bị loại dị tượng này rung động ở, quản chi tiểu kim cương môn đệ tử lại không biết hàng, xem xét loại dị tượng này, cũng đều biết trong cổ hạp này đồ vật, chính là một kiện bảo vật khó lường. Bất quá, Vương Tử Ninh rất khẩn trương, mở ra từng cái đằng sau, lại lập tức khép lại, khi cổ hạp hợp lại lên đằng sau, vừa rồi phát sinh dị tượng, lập tức liền biến mất. Mà tiểu kim cương môn đệ tử lại bị vừa rồi dị tượng rung động, trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại, sau một lúc lâu đằng sau, lấy lại tinh thần, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ, tại tiểu kim cương môn đệ tử xem ra, trong cổ hạp này chỗ trang phục lộng lẫy đồ vật, nhất định là một kiện bảo vật khó lường. Vấn đề là, Vương Tử Ninh chẳng qua là một cái nhà phú quý phàm nhân mà thôi, một cái nhà phú quý công tử ca thôi, hắn còn không hiểu được trong cổ hạp này bảo vật giá trị. Bán cho chúng ta đi. Cuối cùng có tiểu kim cương môn đệ tử mở miệng, chậm chậm nói, chúng ta mở giá cả, nhất định sẽ không kém. Bảo vật động nhân tâm, tiểu kim cương môn đệ tử, cũng giống vậy muốn từ trong tay Vương Tử Ninh mua xuống trong cổ hạp này bảo vật, bởi vì Vương Tử Ninh còn không biết hàng, mà lại không biết thế giới tu sĩ giá trị, cho nên, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều muốn từ trong tay Vương Tử Ninh, nhặt được món bảo vật này. Cái này không được đâu. Tiểu kim cương môn đệ tử muốn mua món bảo vật này thời điểm, Vương Tử Ninh không khỏi do dự, nói ra, dù sao, đây là lão tổ tông chúng ta vật lưu lại, mặc dù một mực không có người phát hiện nó, nhưng, bán nó rồi, cái này, đây không phải rất tốt. Đồng nát sắt vụn. Tại Vương Tử Ninh lúc nói chuyện, cửa hàng văn thắn đại thẩm khinh thường nói. Đương nhiên, đại thẩm mà nói, Vương Tử Ninh không có nghe lọt vào trong tai. Mà tiểu kim cương môn đệ tử cũng không có nghe lọt vào trong tai, bởi vì mọi người cũng đều bị món bảo vật này sở mê ở, không ít tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều muốn từ trong tay Vương Tử Ninh, đãi đến món bảo vật này. Nơi này có cổ quái, một mực không có lên tiếng, một mực lạnh xem một màn này Vương Nguy Tiểu thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, đây cũng quá đúng dịp. Vương Nguy Tiểu mặc dù đạo hạnh rất nhạt, nhưng là, hắn chung quy là tiểu kim cương môn người lớn tuổi nhất, gặp chuyện so với đệ tử khác đến. Càng thêm tỉnh táo, càng thêm biết được quan sát, hắn cũng không có bị trước mắt kỳ ngộ choáng váng đầu óc. Liền xem như bảo vật, người lưu lại cũng không có dùng. Tiểu kim cương môn đệ tử chưa từ bỏ ý định, tiếp tục du thuyết Vương Tử Ninh, nói ra, nếu như ngươi bây giờ bán nó rồi,

ngươi tìm những người khác, chưa chắc có thể bán được cái giá tiền này. Chúng ta nguyện ý lấy giá cả như vậy mua ngươi món bảo vật này, bán hay không, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không, cái này. Bị tiểu kim cương môn đệ tử vừa nói như vậy, Vương Tử Ninh cũng không khỏi vì đó do dự. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Một vị khác tiểu kim cương môn đệ tử nói ra, coi như ngươi muốn bán được giá cả như vậy, nhưng cũng không nhất định có thể bán, thậm chí có khả năng sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Không thể nào, không nên làm ta sợ. Vương Tử Ninh giật nảy mình, kinh hô nói ra. Vị này tiểu kim cương môn đệ tử nhún vai, nói ra, ta là cùng ngươi nói thật ra mà thôi, bao nhiêu người người mang trọng bảo, cuối cùng bị giết đoạt bảo. Vậy tốt. Bị vị này tiểu kim cương môn đệ tử vừa nói như vậy, Vương Tử Ninh rốt cục dao động, hắn nói ra, vậy liền cái giá tiền này đi, ta cùng chư vị tiên trưởng kết một cái thiện duyên, kết lại như thế duyên phận như thế nào? Có thể, nhất định có thể. Nghe được Vương Tử Ninh rốt cục nguyện ý giao dịch, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi, đều reo hò nói. Mặc dù nói, đây đã là bọn hắn tài phú lớn nhất, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, lấy giá cả như vậy mua bảo vật như vậy, đó nhất định là nhặt được đại tiện nghi. Đây chính là chúng ta bảo vật tổ truyền nha. Vương Tử Ninh sờ lấy cổ hạp, cảm khái không gì sánh được, lưu luyến không rời, nói ra, có tiền hay không, không trọng yếu. Trọng yếu là cùng chư vị tiên trưởng kết một thiện duyên nha. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kết một thiện duyên, đây chính là duyên. Nhìn thấy Vương Tử Ninh nguyện ý đem bảo vật bán cho chính mình, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó vui mừng. Đương nhiên, liền xem như Vương Tử Ninh muốn cùng tiểu kim cương môn tới nói, đó cũng là không có cái gì không thể, dù sao. Lấy tiểu kim cương môn mà nói, liền xem như đem Vương Tử Ninh thu làm đệ tử, vậy cũng không có cái gì không thể. Dù sao, cho tới nay, tiểu kim cương môn thu đồ đệ điều kiện cũng không cao, Vương Tử Ninh thật muốn bái nhập trong tiểu kim cương môn, chỉ bằng một bảo vật như vậy, liền đầy đủ có thể trở thành tiểu kim cương môn trưởng lão đệ tử. Ai, bảo vật tổ truyền nha? Vương Tử Ninh là lưu luyến không rời bộ dáng, không khỏi một lần lại một lần vuốt ve trong tay mình cổ hạp. Tổ truyền bảo vật, lưu tại trong tay ngươi, cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tiểu kim cương môn đệ tử đều mắt lom lom nhìn Vương Tử Ninh trong tay cổ hạp, nếu như không phải có chút khoe khoang thân phận, bọn hắn đã sớm đưa tay đoạt lại. Tốt, vậy liền bán đi. Vương Tử Ninh đã hạ quyết tâm, mở ra cổ hạp. Ông một tiếng vang lên, khi cổ hạp mở ra thời điểm, lập tức thần quang phun ra ngoài. Tại trong từng đạo thần quang này, hiện lên phù văn này đến phù văn khác, phù văn cổ xưa này vang lên cổ lão thanh âm. Giống như là rồng ngâm hổ gầm một dạng, bởi vì từng sợi thần quang nở rộ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng món bảo vật này bộ dáng, thần quang uy lực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, liền xem như hồ trưởng lão, cái kia ngưng mắt mà xem, ẩn ẩn cũng nhìn thấy tựa như là trái tim một dạng đồ vật. Chẳng lẽ đây là thần thú trái tim? Lại hoặc là khó lường đạo cốt? Hồ trưởng lão nhìn thấy bảo vật như vậy thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Tiểu kim cương môn đệ tử nhìn thấy bảo vật như vậy, cũng đều hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn hai mắt lộ không khỏi dâng trào ra quang mang, hận không thể đem món bảo vật này ôm vào trong ngực. Tiểu kim cương môn đệ tử, nơi nào thấy qua bảo vật như vậy, đối với bọn hắn mà nói, bảo vật như vậy thật sự là quá chân quý, đó nhất định là một kiện kinh thiên bảo vật. Đây là thật bảo vật sao? Vương Nguy Tiểu nhìn xem bảo vật như vậy, không khỏi trầm ngâm nói. Vương Nguy Tiểu mặc dù cũng không có gặp qua loại bảo vật này, cũng không có gặp qua kinh thiên đồ vật, nhưng là... hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, về phần như thế nào kỳ quặc, hắn nói là không rõ ràng, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề một dạng. Vương Nguy Tiểu cũng nói không rõ ràng là Vương Tử Ninh là có vấn đề, hay là món bảo vật này có vấn đề, lại hoặc là ở chỗ này hết thảy đều có vấn đề, bao gồm cửa hàng Văn Thán bà chủ đại thẩm, hoặc là con đường này đều có vấn đề, thậm chí là toàn bộ Bồ Tát Thành đều có vấn đề. Tóm lại, Vương Nguy Tiểu nói không rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, nhưng là, từ nhân sinh kinh nghiệm mà nói, từ chính mình trực giác mà nói, hắn chính là cảm thấy trong đó là rất có vấn đề. Cho nên, ở thời điểm này, Vương Nguy Tiểu không khỏi hoài nghi, món bảo vật này có phải thật vậy hay không đâu. Đương nhiên, tiểu kim cương môn đệ tử đều vội vã như vậy muốn mua lại món bảo vật này, hắn cũng không tiện lên tiếng, huống chi, hắn cũng không có nắm chắc, cũng không có bất luận cái gì bằng chứng chứng minh món bảo vật này có vấn đề. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy việc này tới không bình thường, quá kỳ quái, tựa hồ nơi này hết thảy đều là trùng hợp như vậy. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử không kịp chờ đợi đưa tay đón món bảo vật này. Tiền của ta đâu? Ở thời điểm này, Vương Tử Ninh do dự một chút, không cho bảo vật. Cho ngươi, Ngươi muốn tiền đều ở nơi này, muốn hay không đếm một lần cho ngươi xem một chút. Tiểu Kim Cương môn đệ tử không kịp chờ đợi đem tất cả tinh bích đều nhét vào Vương Tử Ninh trong ngực. Ở thời điểm này, Tiểu Kim Cương môn đệ tử đều ước gì nhanh lên giao dịch hoàn thành, ước gì lập tức đem bảo vật nắm bắt tới tay, bọn hắn đều sợ Vương Tử Ninh đổi ý. Gấp cái gì đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ là môn chủ, vẫn luôn không có lên tiếng, ở thời điểm này, rốt cục mở miệng nói chuyện, cái này để ở đây môn hạ đệ tử không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ mới mở miệng nói chuyện, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ phân phó nói, không nóng nảy, tiền cầm về, bảo vật trả lại cho người ta. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng không khỏi ngây dại, bọn hắn thật vất vả giật dây Vương Tử Ninh đem chính mình bảo vật bán cho bọn hắn, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà không cần, cái này có thể không để cho Tiểu Kim Cương môn đệ tử choáng váng sao? Cơ hội như vậy có thể nói là ngàn năm một thuở. Cái này, một vị Tiểu Kim Cương môn đệ tử vội nói, môn chủ, đây là bảo vật nha, cơ hội khó được nha. Nói liều mạng hướng Lý Thất Dạ chớp mắt. Tiểu Kim Cương môn đệ tử ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa, Tiểu Kim Cương môn đệ tử chính là nhắc nhở Lý Thất Dạ, tuyệt đối không nên hỏng một cọc mua bán này, nếu để cho Vương Tử Ninh minh bạch món bảo vật này xa không chỉ giá trị này, hắn không bán, bọn hắn liền thua lỗ chuyện làm ăn này. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đồng nát sắt vụn thôi, không đáng một đồng, trả lại cho người ta đi. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiểu Kim Cương môn đệ tử đều ngây dại, bọn hắn cho rằng là bảo vật, Lý Thất Dạ lại cho rằng là đồng nát sắt vụn, đây chính là rất kỳ quái. Cái này, đây chính là một kiện bảo vật chân quý nha. Có Tiểu Kim Cương môn đệ tử y nguyên chưa từ bỏ ý định, không nhịn được cô nói. Lại muốn một lần nhắc nhở Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động. Lý Thất Dạ chung quy là Tiểu Kim Cương môn môn chủ, cho nên, Lý Thất Dạ sau khi phân phó, quản chi Tiểu Kim Cương môn đệ tử còn muốn đạt được món bảo vật này, nhưng, cuối cùng cũng đều đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn đem món bảo vật này trả lại cho Vương Tử Ninh. Không mua sao? Vương Tử Ninh cầm bảo vật, ngẩn ngơ, đối với Tiểu Kim Cương môn đệ tử nói ra, không phải đã nói muốn giao dịch sao? Tại sao lại không mua? Ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười, nói với Vương Tử Ninh, lá gan cũng không nhỏ, tiên trưởng là có ý gì? Vương Tử Ninh cười khan một tiếng, gãi gãi đầu, một bộ chưa thấy qua sự kiện lớn nhà phú quý công tử, hoặc là nói, một bộ đàng hoàng nhà phú quý công tử bộ dáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Vương Tử Ninh ngơ ngác một chút, sau đó cẩn thận nhìn một chút Lý Thất Dạ, nói ra, tiên trưởng dáng vẻ bất phàm, nhân trung chi long, nhất định là chân tiên ư. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể chăm chú rồi. Nói, hai mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ trong nháy mắt, Tiểu Kim Cương môn đệ tử hoặc là không thể phát giác cái gì, nhưng là, Vương Tử Ninh coi như phát hiện, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình bị xuyên thủng một dạng, Vương Tử Ninh chính là như thế nào tồn tại. Vương Tử Ninh tâm thần chấn động, thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nghiêm túc nói ra, tiên trưởng, chính là chúng ta không kịp vậy. Thu hồi ngươi điểm này tiểu thông minh đi. Ở thời điểm này, Mi Văn Thắn cửa hàng Đại Thẩm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Vương Tử Ninh hay là thần thái tự nhiên, giống như không có nghe được Đại Thẩm lời nói một dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi điểm này đồng nát sắt vụn, cũng liền thu hồi đi, dỗ dành tiểu hài tử vẫn là có thể, nhưng là, ở trước mặt ta, đó chính là diễn kỹ có chút vụng về. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vương Tử Ninh không khỏi cười khan một tiếng, nhưng là, hay là da mặt rất dày. Cười cười, liền thần thái tự nhiên thu hồi bảo vật của mình. Tiểu Kim Cương môn đệ tử lập tức thấy có chút choáng váng, cũng có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, nhưng là, vào lúc này bọn hắn cũng cảm thấy có điểm không đúng, về phần là lạ ở chỗ nào, hay là nói không nên lời. Hồ trưởng lão cũng ý thức được trong này có vấn đề, nhưng là, không dám khẳng định mà thôi. Ở thời điểm này, Vương Nguy Tiểu Triệt để minh bạch, Vương Tử Ninh bảo vật là giả, về phần là thế nào giả pháp, hắn liền không xác định, hắn cũng có thể khẳng định. Từ vừa mới bắt đầu, sư phụ liền đã khám phá đây hết thảy, chỉ bất quá hắn không có chọc thủng mà thôi. Ngươi xác định muốn kết một cái thiện duyên sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Vương Tử Ninh thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, chậm chậm nói, Tử Ninh cùng tiên trưởng kết một thiện duyên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi không cần cùng ta kết tốt, ta cũng không cần cùng ngươi kết tốt, ngươi nói đúng không? Tiên trưởng ý tứ. Vương Tử Ninh không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi xác định ngươi muốn chính là cái gì? Vẻn vẹn chính mình thiện duyên sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra,

Nhưng là, Cao Tề Tâm lại là tại chúng ta vùng này trong môn phái mà nói, được người xưng là thiên tài, tuổi còn nhỏ đã là đạt đến chân nhân bảo thân cảnh giới, tương lai tiền đồ quá lớn vậy. Chân nhân bảo thân nha. Nghe được Hồ trưởng lão lời như vậy, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều thầm giật mình. Dù sao, Hồ trưởng lão làm Tiểu Kim Cương môn ngũ đại trưởng lão một trong, thực lực cũng chỉ bất quá là đạt đến tam muội chân thân cảnh giới thôi. Mà vị này Cao Tề Tâm, trẻ tuổi như vậy, có thể đạt tới chân nhân bảo thân cảnh giới, đó nhất định là tiềm lực rất lớn, tương lai đạt tới âm dương tinh thể cảnh giới hoàn toàn là, không có bất cứ vấn đề gì, nếu là có khả năng, còn có thể đạt tới vạn tượng thần khu cảnh giới. Chỉ là dạng này, cũng không đáng đến làm cho người như vậy nịnh bợ. Vương Nguy Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao, Cao Tề Tâm thực lực bây giờ, còn chưa đạt tới cảnh giới càng cao hơn, chỉ có thể nói là có tiềm lực này mà thôi, vẻn vẹn như thế, thế hệ trẻ tuổi, còn không đến mức để một chút thế hệ trước đi nịnh bợ. Mặc dù nói, bất luận là Tiểu Kim Cương môn hay là Phong Diệp Cốc, vậy cũng là tiểu môn tiểu phái, nhưng là, cứ việc lại thế nào tiểu môn tiểu phái, là môn chủ hoặc trưởng lão loại hình người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là có thân phận, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít khoe khoang một chút thân phận. Hiện tại ngay cả tiểu môn tiểu phái trưởng lão môn chủ đều có nịnh bợ vị này, Cao Tề Tâm ý tứ, cái này không có đơn giản như vậy. Bởi vì Cao Tề Tâm có cơ hội bái nhập Long Giáo hoặc là trong Sư Hống Quốc. Hồ trưởng lão chậm chậm nói, có khả năng sẽ bị Long Giáo hoặc Sư Hống Quốc thu làm môn ngoại đệ tử khả năng. Bái nhập Sư Hống Môn hoặc Long Giáo. Nghe được Hồ trưởng lão lời như vậy, Tiểu Kim Cương môn một chút đệ tử cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đối với Tiểu Kim Cương môn đệ tử mà nói, bọn hắn đều cho rằng, nếu thật là bái nhập Sư Hống Quốc hoặc là Long Giáo môn hạ, đó chính là cá chép hóa rồng, đặc biệt là Sư Hống Quốc. Không chỉ là Tiểu Kim Cương môn đệ tử là như thế này cho là, trên thực tế, đối với Nam Hoang tất cả tiểu môn tiểu phái mà nói, bọn hắn cũng đều một dạng cho là, nếu quả như thật có thể bái nhập Sư Hống Quốc hoặc là Long Giáo, đó đích đích xác xác là cá chép hóa rồng, quản chi vẻn vẹn môn ngoại đệ tử, đó cũng là trong vòng một đêm, giá trị bản thân gấp trăm lần. Đúng vậy, nghe nói đã có manh mối. Hồ trưởng lão chậm chậm nói, Cao Tề Tâm thiên phú rất không tệ, mà lại, nghe nói Phong Diệp Cốc Cốc chủ là xin nhờ không ít người, Cao Tề Tâm bái nhập Long Giáo khả năng không thấp. Nghe được lời như vậy, Tiểu Kim Cương môn không ít đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến một người. Lộc Vương, Bát Hổ Yêu Tỷ Phu, Đỗ Uy Võ Cô Phụ. Lộc Vương, năm đó cũng coi là tiểu nhân vật xuất thân, thiên phú không tồi, cuối cùng trở thành Long Giáo cường giả. Hồ trưởng lão biết môn hạ đệ tử nghĩ cái gì, chậm chậm nói, nếu như nói, Cao Tề Tâm thật là có thể bái nhập Long Giáo, tương lai tạo hóa chỉ sợ là ở trên Lộc Vương. Nghe được lời như vậy, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều minh bạch, nếu là Cao Tề Tâm thật là bái nhập trong Long Giáo, lấy thiên phú của hắn, tương lai nhất định là không nhỏ tạo hóa, nói không chừng tại Nam Hoang tay cầm một phương quyền hành, thậm chí có thể là không ít tiểu môn tiểu phái sẽ là tại hắn quản hạt phía dưới. Đối mặt như vậy có tiềm lực Cao Tề Tâm, cái này cũng khó trách nhiều như vậy tiểu môn tiểu phái đang lấy lòng nịnh bợ hắn, nói không chừng tương lai có thể trèo lên cành cây cao. Chẳng lẽ là muốn trên vạn giáo hội bái nhập Long Giáo sao? Có Tiểu Kim Cương môn đệ tử không khỏi nói thầm một tiếng. Hồ trưởng lão gật đầu, nói ra, nếu như Cao Tề Tâm có thể bái nhập Long Giáo, nhất định sẽ là tại lần này vạn giáo hội. Dù sao, mỗi một lần vạn giáo hội, đều có một ít thiên tư không tệ đệ tử sẽ có cơ hội tiến vào Long Giáo hoặc là Sư Hống Quốc. Nói đến đây, Hồ trưởng lão không khỏi dừng một chút, chậm chậm nói, mỗi một lần vạn giáo hội, đối với một chút đệ tử mà nói, chính là cá chép hóa rồng cơ hội tốt. Đối với một chút môn phái mà nói, cũng là đạt được tín nhiệm cơ hội tốt. Vạn giáo hội, mặc dù đã không còn năm đó, nhưng là, mỗi một lần vạn giáo hội hay là có Sư Hống Quốc, Long Giáo cường giả ra mặt. Tại trên vạn giáo hội này, Sư Hống Quốc, Long Giáo những đại giáo cương quốc này, cũng sẽ chọn một vài ngày tư hơn người tiểu môn tiểu phái đệ tử chiêu nhập, trong tông môn. Đồng thời, ở trên vạn giáo hội, Sư Hống Quốc những đại giáo cương quốc này, cũng sẽ ủy nhiệm một chút tiểu môn tiểu phái phụ trách Nam Hoang. Tiểu môn phái ở giữa liên lạc điều đình các loại trách nhiệm. Mặc dù nói, những này chỗ ủy thác trách nhiệm, cũng không thấy có thực quyền nơi tay, nhưng là, lại là đạt được Sư Hống Quốc, Long Giáo những đại giáo cương quốc này tín nhiệm cơ hội tốt, nói không chừng tương lai có thể trèo lên cành cây cao, cá chép hóa rồng. Nếu như các ngươi có cơ hội, cũng là có thể cân nhắc bái nhập Long Giáo hoặc Sư Hống Quốc. Nhìn xem Cao Tề Tâm tiến vào vạn giáo sơn, Hồ trưởng lão như vậy cổ vũ môn hạ đệ tử. Trên thực tế, Tiểu Kim Cương môn bị không bài xích môn hạ đệ tử bái nhập Sư Hống Quốc hoặc Long Giáo, thậm chí là cổ vũ bọn hắn, đối với Tiểu Kim Cương môn mà nói, cái này ngược lại là một cái cơ duyên to lớn. Dù sao, nếu như mình môn hạ có đệ tử thật là bái nhập Sư Hống Quốc hoặc là Long Giáo, Cái này sẽ là thật to để cao mình tông môn địa vị, có dạng này liên khâm quan hệ, đối với tông môn mà nói, chính là vô cùng hữu ích. Cho nên, không chỉ có là tiểu kim cương môn, Nam Hoang rất nhiều tiểu môn tiểu phái, cũng đều hy vọng môn hạ đệ tử của mình có cơ hội bái nhập sư hống quốc, long giáo môn hạ. Đã từng có không ít tiểu môn tiểu phái, bởi vì chính mình môn hạ đệ tử bái nhập sư hống quốc, long giáo từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Tiểu kim cương môn đệ tử trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người nhún vai, không có cái gì mãnh liệt ý nghĩ, cũng không có nghĩ tới bái nhập sư hống quốc, long giáo, bọn hắn cảm giác tại tiểu kim cương môn ở lại cũng không tệ. Chúng ta đều không có thiên phú kia. Có tiểu kim cương môn đệ tử nhún vai. Một cái khác tiểu kim cương môn đệ tử nói ra, nói không chừng, chúng ta môn chủ nhất có cơ hội đâu. Nói, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Chính là ngay cả Hồ trưởng lão cũng đều không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Nếu như nói, lấy thế hệ trẻ tuổi mà nói, tại tiểu kim cương môn tới nói, nếu có ai có thể bái nhập sư hống quốc, long giáo, Hồ trưởng lão cái thứ nhất nghĩ tới cũng đích thật là Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, tất cả mọi người không rõ ràng Lý Thất Dạ đạo hạnh như thế nào, nhưng là, đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, bọn hắn tin tưởng, ở trong tiểu kim cương môn, tuyệt đối là muốn lấy môn chủ thiên phú cao nhất. Nếu là môn chủ bái nhập trong tiểu kim cương môn, vậy chúng ta chẳng phải là không có cửa chủ. Có tiểu kim cương môn đệ tử liền không muốn. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lên làm môn chủ đến nay, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều thích cùng kính yêu Lý Thất Dạ vị này tuổi trẻ môn chủ. Nếu như môn chủ thật có thể bái nhập sư hống quốc, chính là cao liền vậy. Chúng ta tiểu kim cương môn cũng lấy chi vinh yên. Hồ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng là, có cơ hội như vậy, hắn vẫn tán đồng. Mặc dù nói, Hồ trưởng lão trong lòng là cho là Lý Thất Dạ, có thể mang theo tiểu kim cương môn có thể quật khởi một chút, Lý Thất Dạ làm tiểu kim cương môn môn chủ, trước mắt mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, nếu như nói, Lý Thất Dạ thật là có cơ hội bái nhập sư hống quốc, Hồ trưởng lão trong lòng hay là 10 phần ủng hộ, cũng sẽ không nói không thả hắn người môn chủ này rời đi. Dù sao, tại Hồ trưởng lão xem ra, lấy Lý Thất Dạ thiên phú mà nói, chỉ sợ hắn tại sư hống quốc có càng lớn tạo hóa, nói không chừng tương lai có thể đứng ở trên đỉnh phong, tiểu kim cương môn cũng sẽ lấy chi vinh yên. Không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ từ trong đoạn nhạc thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đi thôi, vạn giáo phường muốn tới. Nói cất bước mà đi. Tốt, chúng ta đi vào đi, chậm nữa, nói không chừng liền không có đến chỗ ở. Hồ trưởng lão lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo kịp. Sau đó, Hồ trưởng lão lại răn dạy môn hạ đệ tử, nói ra, tiến nhập núi phường đằng sau, không cần loạn đi, cũng không thể nói hươu nói vượn, lần này vạn giáo hội đa số là do long giáo đệ tử phụ trách, nếu là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ đầu của các ngươi, ai cũng không bảo vệ được, hiểu chưa? Minh bạch, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không dám khinh thường, vội cung kính đáp. Dù sao, long giáo đệ tử, tới so sánh, chính là nhân vật cao cao tại thượng, quản chi là đệ tử bình thường. Cũng so với bọn hắn không biết cường đại đến mức nào. Núi phường, chỉ chính là vạn giáo sơn xây lầu vũ ốc xá, chính là năm đó do sư hống quốc, long giáo rất nhiều đại giáo cương quốc cùng nhau xây dựng, làm vạn giáo hội dàn xếp thiên hạ tân khách mà dùng. Ngày bình thường, núi phường đều có sư hống quốc, long giáo rất nhiều đại giáo đệ tử phụ trách kinh doanh. Lần này vạn giáo hội đúng hạn cử hành, mặc dù sư hống quốc, long giáo cũng chưa từng nghe nói có cái gì trưởng lão, hoặc là lão tổ loại hình tồn tại ra mặt chủ trì. Nhưng là, y nguyên có thực lực cường đại đệ tử đến đây tọa chấn. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vạn giáo phường, chính là do sư hống quốc, long giáo các loại đại giáo cương quốc xây dựng phường đường. Ngày bình thường cũng là do sư hống quốc, long giáo rất nhiều đại giáo cương quốc vận doanh. Mỗi lần vạn giáo hội cử hành thời điểm, đến từ ngũ hồ tứ hải, tu sĩ cường giả đều sẽ bị chiêu đãi tại trong vạn giáo phường. Đương nhiên, hiện tại vạn giáo phường cùng năm đó khác biệt. Năm đó vạn giáo hội chiêu khai thời điểm, chính là bát hoang đại giáo tề tụ, cho nên vạn giáo đàn chiêu đãi, có thể nói là 10 phần thịnh tình. Hôm nay, tụ tập ở này vạn giáo hội, tham gia phần lớn đều là tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, mà phụ trách vận doanh vạn giáo phường, chính là sư hống quốc, long giáo đệ tử, quản chi là đệ tử ngoại môn, nhưng là, cũng giống vậy là đại giáo cương quốc đệ tử. Thử nghĩ một chút, một cái đại giáo cương quốc đệ tử, lại chỗ nào khả năng đang chiêu đãi tiểu kim cương? Môn dạng này tiểu môn tiểu phái thời điểm nhiệt tình vạn phần đâu. Không có cho mặt lạnh đối đãi, đó đều đã là rất khách khí. Cho nên, khi tiến vào vạn giáo phường thời điểm, tiểu môn tiểu phái đều muốn đi đưa tin, đi xếp hàng nhận lấy ở lại chỗ, cùng nhận lấy các loại do vạn giáo phường cấp cho xuống vật tư. Đương nhiên, giống sư hống quốc, long giáo đại giáo như vậy cương quốc,

Tiểu Kim Cương Môn một đệ tử khác nhịn không được phẫn nộ quát, có phải hay không xem thường chúng ta Tiểu Kim Cương Môn, cố ý làm khó dễ chúng ta Tiểu Kim Cương Môn, chẳng lẽ lớn như vậy một cái vạn giáo sơn, liền không có giảng đạo lý địa phương sao? Nhìn thấy Tiểu Kim Cương Môn bị gạt sang một bên, bị vạn giáo phường đệ tử làm khó dễ, phía sau không ít tiểu môn tiểu phái cũng đều lắc đầu, hoặc là ôm xem trò vui tâm tính, đương nhiên cũng không thấy có ai đứng ra là Tiểu Kim Cương Môn nói chuyện. Dù sao, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, nếu vì Tiểu Kim Cương Môn môn phái nhỏ như vậy nói chuyện, mà đắc tội vạn giáo phường đệ tử, đó là không có chút nào đáng giá. Dù sao, là Tiểu Kim Cương Môn đệ tử nói chuyện, chưa chắc có thể có chỗ tốt gì, nếu như nói, đắc tội vạn giáo phường đệ tử, vậy liền khó mà nói. Thật là trêu chọc phía sau sư Hống Quốc, Long giáo đại giáo như vậy cương quốc, thậm chí có khả năng sẽ vì tông môn đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên, ở thời điểm này, phía sau tất cả tiểu môn tiểu phái quản chi biết rõ vạn giáo phường đệ tử là, cố ý làm khó dễ Tiểu Kim Cương Môn, vậy cũng không có một tiểu môn tiểu phái đứng ra nói chuyện. Thế nào, muốn nháo sự sao? Nhìn thấy Tiểu Kim Cương Môn đệ tử gầm thét, vạn giáo phường đệ tử ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, tại vạn giáo phường hô to gọi nhỏ, có phải hay không chán sống? Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão cũng thấy không nhẫn nhịn, không khỏi nói ra, đạo huynh, đây cũng không phải là chúng ta Tiểu Kim Cương Môn sai lầm, lần này cử hành vạn giáo hội, chúng ta Tiểu Kim Cương Môn cũng là tại danh sách phía trên, đời đời đến nay, chúng ta Tiểu Kim Cương Môn cũng đều là được mời mà tới. Hôm nay, chúng ta Tiểu Kim Cương Môn đến đây tham gia vạn giáo hội, tự hỏi không có bất kỳ cái gì sai lầm cùng chỗ thất lễ. Nhưng là, trong vạn giáo phường, rõ ràng có phòng chữ hoàng. Lấy sắp xếp tư mà nói, chúng ta Tiểu Kim Cương Môn cũng là nên vào ở. Nhưng là, vì sao đạo huynh lại vẫn cứ đem chúng ta Tiểu Kim Cương Môn an bài đến phòng chữ thảo đâu? Đây là đạo huynh chủ ý, hay là những người khác chủ ý? Vậy còn hy vọng đạo huynh chỉ rõ, vạn giáo phường, đại biểu cho sư Hống Quốc, Long giáo rất nhiều đại giáo cương quốc, ta cũng tin tưởng, sư Hống Quốc, Long giáo cũng là hiểu chuyện tốt, biện bạch không phải là, cho nên, đạo huynh muốn an bài chúng ta vào ở phòng chữ thảo. Vậy thì mời cho chúng ta một cái thích hợp lý do. Hồ trưởng lão lời nói như vậy, nói đến không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, dựa vào lý lẽ biện luận, có thể nói là nói đến 10 phần rực rỡ. Nói hay lắm. Ở thời điểm này, liền xem như những tiểu môn tiểu phái kia không nguyện ý giúp Tiểu Kim Cương Môn nói chuyện, nhưng là, cũng không khỏi là Hồ trưởng lão lời nói như vậy chỗ đả động. Lời nói này quá rực rỡ. Một chút tiểu môn tiểu phái cũng đều gật đầu, thấp giọng nói ra, bất kể như thế nào, quản chi thật là an bài phòng chữ thảo. Cũng phải cho người ta một hợp lý giải thích. Vạn giáo phường đệ tử bị Hồ trưởng lão dạng này, một bộ có lý có cứ lời nói đến mức sắc mặt khó coi, hắn đương nhiên không thể nói là chủ ý của người nào, nhưng là, Hồ trưởng lão dạng này một tiểu môn tiểu phái tiểu nhân vật, vậy mà cũng dám trước mặt mọi người cùng mình làm khó dễ, cái này đích xác là để hắn mặt mũi không chịu đựng nổi. Mặc dù nói, hắn chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, một cái hết sức bình thường đệ tử ngoại môn thôi, không có cái gì quyền thế, nhưng là, tại cái này vạn giáo phường, bao nhiêu tiểu môn tiểu phái môn chủ nhìn thấy hắn, đó cũng là khách khách khí khí. Hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, bị Hồ trưởng lão dạng này sặc một cái này khiến hắn mặt mò có chút không nhịn được, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Ha ha, hắc, Hồ trưởng lão, nói chuyện sẽ phải cẩn thận. Ở một bên Bát Hổ Yêu không khỏi âm âm nói ra, vạn giáo phường làm việc, thế nhưng là đại biểu cho sư Hống Quốc, Long giáo, cái này chỗ nào là ngươi có thể soi mói, cẩn thận các ngươi Tiểu Kim Cương môn đưa tới tai họa ngập đầu. Bát Hổ Yêu uy hiếp như vậy mà nói, cái này khiến cười trên nỗi đau của người khác mà nói, cũng là để một chút tiểu môn tiểu phái trong nội tâm không khỏi vì đó run rẩy. Dạng này có thể tính, đích thật là có nhất định tỷ lệ phát sinh. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, một cái lớn tuổi già cường giả đi tới, xem xét giống như là vạn giáo phường quản sự chi lưu nhân vật. Nhìn thấy quản sự này đến, ở đây tiểu môn tiểu phái đều nhao nhao cúc thủ, ngay cả vạn giáo phường đệ tử bình thường. Tiểu môn tiểu phái đều muốn khách khí, chớ nói chi là một vị quản sự. Đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, vạn giáo phường một vị quản sự, vậy khẳng định là xuất thân từ đại giáo rất có thân phận đệ tử, đại giáo như vậy đệ tử, thậm chí có thể quyết định một tiểu môn tiểu phái sinh tử, cho nên, đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, bọn hắn dám thất lễ sao? Tiểu Kim Cương môn người tranh cãi cái này chịu đi vào ở phòng chữ thảo. Vạn giáo phường đệ tử tránh nặng tình nhẹ nói. Vị này vạn giáo phường quản sự ánh mắt quét qua, nhìn một chút Tiểu Kim Cương Môn một đoàn người, trầm giọng nói, trên vạn giáo hội, nhiều người lộn xộn, có cái gì không đủ, xin mời thông cảm, nếu là an bài không chu toàn, vậy liền thứ lỗi, mọi người lẫn nhau thông cảm một chút, nếu an bài đến phòng chữ thảo, vậy liền ở phòng chữ thảo đi. Vị quản sự này lời nói nghe giống như là chuyện như vậy, cũng rất giống là rất khách khí, trên thực tế, hắn lời như vậy, vậy liền giải quyết dứt khoát, lập tức liền đem tiểu kim cương môn ở lại phòng chữ thảo sự tình cho xác định được. Vị quản sự này vừa nói như vậy, Hồ trưởng lão sắc mặt không khỏi biến đổi, coi như tiểu kim cương môn đệ tử có ngốc cũng biết đây là ý vị như thế nào. Đây chính là mang ý nghĩa, tại trong vạn giáo phường, nhất định là có người muốn nhằm vào bọn họ tiểu kim cương môn, không hề nghi ngờ, người này chính là Lộc Vương, bát hổ yêu chỗ dựa. Ở đây tiểu môn tiểu phái, cũng lập tức minh bạch, bọn hắn cũng đều biết, tiểu kim cương môn đắc tội đại giáo một cái nào đó có quyền lực nhân vật. Tiểu kim cương môn là muốn hết à? Có tiểu môn tiểu phái đệ tử không khỏi nói thầm một tiếng. Cũng có tiểu môn tiểu phái môn chủ không khỏi nhẹ nhàng nói, tiểu môn tiểu phái, cũng coi là có xa xưa lịch sử truyền thừa nha, nếu quả như thật là muốn xong, cũng là đáng tiếc. Tại không ít tiểu môn tiểu phái xem ra, nếu như tiểu kim cương môn thật là đắc tội Long giáo hoặc là sư hống quốc nào đó một vị cường giả, đó nhất định là rất nguy hiểm, nói không chừng tiểu kim cương môn thật là sẽ bị diệt đi. Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão cùng tiểu kim cương môn đệ tử đều sắc mặt khó coi, không hề nghi ngờ, Lục Vương bọn hắn là muốn lấn đến bọn hắn tiểu kim cương môn trên đầu. Tiền bối, sắp xếp tư mà nói, chúng ta tiểu kim cương môn hẳn là ở phòng chữ hoàng. Hồ trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận, nói ra, vì cái gì nhất định phải an bài chúng ta tiểu kim cương môn vào ở phòng chữ thảo đâu, phòng chữ hoàng lại không kín thiếu. An bài các ngươi vào ở liền vào ở, không nên hỏi nhiều. Vị quản sự này lạnh lùng nói, giá đỡ thật không nhỏ. Ở thời điểm này, một mực đứng ngoài quan sát Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cứ như vậy một cái địa phương rách nát, con rùa đổ đầy ao đều là. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vị quản sự này bị Lý Thất Dạ dạng này sặc một cái, lập tức biến sắc, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, chớ sai lầm. Có thể có cái gì sai lầm? Lý Thất Dạ nhìn vị quản sự này một chút, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, tốt, việc nhỏ như này, ta cũng lời cùng ngươi dây dưa, cho ta đem phòng chữ thiên an bài lên đi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngây ngốc một chút, bao gồm tiểu kim cương môn đệ tử, Hồ trưởng lão cùng những đệ tử khác cũng đều lập tức miệng há thật lớn. Mọi người cũng đều nghe choáng váng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Phòng chữ thiên, đó chỉ có đại giáo cương quốc đại nhân vật đến ở lại. Năm đó vạn giáo hội cường thịnh thời điểm, phòng chữ thiên chính là hạng người vô địch, một đời đạo quân chỗ vào ở chi địa. Hôm nay đã không có dạng này hạng người vô địch tới tham gia vạn giáo hội, nhưng là, bình thường cũng là đại giáo cương quốc trưởng lão chi lưu mới có thể vào ở. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền muốn ở phòng chữ thiên, này làm sao không khiến người ta mắt choáng váng đâu, đừng nói là tiểu môn tiểu phái, liền xem như đại giáo cương quốc đệ tử cũng không có khả năng vào ở phòng chữ thiên. Ngươi muốn ở phòng chữ thiên? Ở thời điểm này, quản sự rốt cục lấy lại tinh thần, hai mắt mãnh liệt. Lý Thất Dạ khoát tay chặn lại, nói ra, an bài đi. Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão dọa đến đều muốn đi che Lý Thất Dạ miệng, dù sao, yêu cầu như vậy, đó thật là quá bất hợp lý, vậy đơn giản chính là đem mình làm sư hống quốc, Long giáo trưởng lão hoặc đại nhân vật. Chuyện như vậy, thật là truyền đến sư hống quốc, Long giáo trong tai, đây chẳng phải là trêu đến sư hống quốc, Long giáo giận dữ. Nói không chừng một câu xử lý, liền đem tiểu kim cương môn hôi phi yên diệt. Người là điên rồi đi. Ở đây có tiểu môn tiểu phái không khỏi nói ra, phòng chữ thiên, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng chính mình là ai? Người này là ai nha? Cũng có tiểu môn tiểu phái môn chủ nói ra, đây là muốn cho tiểu kim cương môn đưa tới tai họa ngập đầu sao? Nói chuyện cũng không suy nghĩ sâu sắc một chút. Đây là không biết sống chết đi, cũng dám mở miệng muốn phòng chữ thiên. Một chút tiểu môn tiểu phái cũng đều nhao nhao nghị luận. Thấp giọng nói ra, đây là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đem mình làm lấy nô bộc sai sử bộ dáng, cái này lập tức để quản sự giận quá mà cười, nói ra, tốt, tốt, tốt, ngươi là muốn ở phòng chữ thiên đúng không? Còn không ăn bài. Lý Thất Dạ hời hợt, hoàn toàn là đương nhiên. Quản sự hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói, dám nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi, cũng dám muốn ở phòng chữ thiên. Vị quản sự này vừa lộ ra sát cơ thời điểm, bất luận là Hồ trưởng lão hay là tại lão niên tính tiểu môn tiểu phái, cũng không khỏi sắc mặt vì đó đại biến, biết đại sự không ổn. Một vị đại giáo đệ tử, nếu quả như thật giận dữ, thật sự có khả năng diệt tiểu kim cương môn. Ở thời điểm này, không ít tiểu môn tiểu phái đều cho rằng, tiểu kim cương môn đây là muốn xong. An bài Lý công tử một nhóm ở nhập phòng chữ thiên. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở thời điểm này, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ đứng tại cách đó không xa. Thiếu nữ này mặc một thân xanh nhạt y phục, giả dạng vừa phải, đâm có hoàn búi tóc. Nhưng là, nhìn bộ dáng, vẫn là từng có người khí chất. Quản chi là một cái tỷ nữ, cũng giống vậy có một loại xuất trần khí chất, lộ ra thân phận không tầm thường. Minh cô nương, nhìn thấy thiếu nữ này, vạn giáo phường đệ tử cũng đều nhao nhao hành lễ, quản chi là quản sự, cũng đều lập tức hành lễ. Gặp vạn giáo phường quản sự đều hành lễ, ở đây không ít tiểu môn tiểu phái cũng đều nhao nhao hành lễ. Trên thực tế, ở đây tiểu môn tiểu phái bất luận kẻ nào, cũng đều không biết thiếu nữ này là ai. Nhưng là, ngay cả vạn giáo phường quản sự đều cung kính như thế, quản chi là đồ đần, cũng đều biết thiếu nữ này thân phận không thể coi thường. Minh cô nương, cái này. Lúc này, vạn giáo phường quản sự cũng đều không khỏi do dự, nói ra, phòng chữ thiên, cái này, nhỏ không làm chủ được. Cái này để vạn giáo phường quản sự do dự, phòng chữ thiên, đây chính là không thể coi thường sự tình, đừng nói là hắn không làm chủ được, liền xem như Lộc Vương cũng giống vậy không làm chủ được. Phải biết, phòng chữ thiên, bình thường đều là lưu cho sư hống quốc, long giáo trưởng lão, lão tổ loại tồn tại này vào ở. Tiểu kim cương môn vậy chỉ bất quá là nam hoang tiểu môn tiểu phái mà thôi, không có ý nghĩa, tối đa cũng chỉ có thể ở phòng chữ hoàng mà thôi, nếu là ở phòng chữ huyền, vậy liền đã là phá lệ. Bây giờ lại muốn an bài Lý Thất Dạ bọn hắn ở phòng chữ thiên, đây chẳng phải là một loại đi quá giới hạn sao? Chuyện như vậy, vậy cũng không được. An bài là được. Minh cô nương cũng không làm giải thích thêm, phân phó một tiếng. Vậy nhỏ an bài chính là. Vạn giáo phường quản sự không thể làm gì, không dám nói gì, đành phải tuân theo. Hắn mặc dù nói là vạn giáo phường quản sự, nhưng là, vậy cũng chẳng qua là một cái đại giáo môn ngoại đệ tử mà thôi. Mà Minh cô nương mặc dù là một cái tỷ nữ, nhưng là, sau lưng nàng chủ tử, vậy coi như là không tầm thường. Vạn nhất đem người ta đắc tội, vậy hắn chính là ăn không đến ôm lấy đi. Huống chi, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không phải tội lỗi của hắn, cũng không phải hắn làm chủ. Phòng chữ thiên, nghe được Lý Thất Dạ đám người bọn họ được an bài đến phòng chữ thiên, ở đây tiểu môn tiểu phái cũng đều bị rung động, hai đôi mắt trợn trừng lên. Liền xem như tiểu kim cương môn đệ tử, cũng đều nghe được trợn tròn mắt, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ nói muốn ở phòng chữ thiên thời điểm, tất cả mọi người cho là, Lý Thất Dạ ngụm này ra cuồng vọng vô tri. Tiểu môn tiểu phái đều cho rằng, Lý Thất Dạ đây là điên rồi, tự tìm đường chết. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều bị dọa đến không nhẹ, bởi vì bọn hắn cũng biết chính mình tiểu kim cương, môn căn bản chính là không có tư cách vào ở phòng chữ thiên. Nhưng là, hiện tại vạn giáo phường thật là an bài bọn hắn vào ở phòng chữ thiên, đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Cái này quá bất hợp lý đi. Ở thời điểm này, Bát Hổ Yêu cũng không khỏi nói ra, tiểu kim cương môn dựa vào cái gì vào ở phòng chữ thiên. Trên thực tế, ở đây không ít tiểu môn tiểu phái cũng cảm thấy không hợp thói thường, vừa rồi vạn giáo phường còn an bài tiểu kim cương môn ở nhập phòng chữ thảo, hiện tại một cái chớp mắt ở giữa chính là biến thành phòng chữ thiên, dạng này chuyển biến, tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được không hợp thói thường, dù sao, phòng chữ thiên, chính là cao cao ở đây thân phận tượng trưng, chỉ là tiểu kim cương môn có tư cách gì, dựa vào chúng ta môn chủ, gặp Bát Hổ Yêu hay là cùng mình tiểu kim cương môn làm khó dễ. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không nguyên do tính khí, nhịn không được đổi một câu. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều minh bạch, bọn hắn mới vừa rồi bị an bài đến phòng chữ thảo. Đó nhất định là Bát Hổ Yêu ở sau lưng giở trò xấu, tại Lộc Vương chỗ dựa phía dưới, mới có thể khiến cho bọn hắn tiểu kim cương môn bị làm khó dễ như vậy, thậm chí đối bọn hắn tiểu kim cương môn bất lợi. Cho nên, ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử đối với Bát Hổ Yêu cũng không khách khí. Dù sao song phương đã sớm vạch mặt, không phải ngươi chết chính là ta vong. Chỉ bằng các ngươi môn chủ. Bát Hổ Yêu nhìn một chút Lý Thất Dạ, trong nội tâm chính là có mấy phần khinh thường. Dù sao, Lý Thất Dạ dạng này một người trẻ tuổi, dựa vào cái gì cùng bọn hắn thế hệ trước so sánh, huống chi, bọn hắn Bát Yêu môn sau lưng còn có Lộc Vương cường giả như vậy chèo trống, có long giáo dạng này chỗ dựa đâu. Cho nên, dựa vào cái gì, hắn Bát Hổ Yêu liền muốn coi trọng Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối. Thế nào, đối với ta có ý kiến gì không? Đối với Bát Hổ Yêu mảnh, Lý Thất Dạ lười biếng cười một tiếng. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, liền để Bát Hổ Yêu khó chịu, cảm thấy Lý Thất Dạ là xem thường hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi một cái vô danh tiểu bối, trong vòng một đêm, liền trở thành tiểu kim cương môn môn chủ vị trí. Ta nghe nói, tiểu kim cương môn lão môn chủ, nhân duyên hội tế, đạt được một bản cổ bí tịch, mà chết vào bỏ mạng. Tiểu kim cương môn lại khó hiểu đổi chủ tại ngoại nhân. Hắc, đây cũng quá có văn chương đi. Bát Hổ Yêu đột nhiên đem lời như vậy tệ ra nói, lập tức để tiểu kim cương môn hồ trưởng lão bọn hắn không khỏi vì đó biến sắc. Tiểu kim cương môn đạt được cổ tiên thể bí kíp thời điểm, đương nhiên không muốn để cho ngoại nhân biết, trọng yếu nhất chính là, Bát Hổ Yêu lời như vậy, quá làm cho người ta sinh ra liên tưởng. Bát Hổ môn chủ, ngươi cũng đừng nói hươu nói vượn. Hồ trưởng lão không khỏi quát lên nói, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng là, không thể nói lung tung được, ngươi cần phải phụ trách. Bát hổ yêu cũng rất có không thèm đếm xỉa ý tứ, cười lạnh, nói ra, bản tọa mà nói, bản tọa phụ trách. Quý môn lão môn chủ, cùng ta thế nhưng là có mấy phần giao tình. Hắn đạt được kỳ ngộ bí kíp, chết oan chết uổng. Hiện tại các ngươi tiểu kim cương môn đến đỡ một cái vô danh tiểu bối là môn chủ, cái này chỉ sợ là liên hợp mưu tài hại mệnh. Ngậm máu phun người. Bát hổ yêu lời như vậy vừa nói ra, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều nhịn không được, mặc kệ hắn là thân phận gì, cũng nhịn không được nổi giận nói. Thật sự có chuyện như thế sao? Bát hổ yêu lời như vậy vừa nói ra, lập tức dẫn tới ở đây không ít tiểu môn tiểu phái bạo động, thấp giọng nghị luận. Tiểu kim cương môn lão môn chủ tạ thế, tựa như là bí mà không phát. Cũng có tiểu môn tiểu phái môn chủ thấp giọng nói ra. Có không ít tiểu môn tiểu phái môn chủ cũng đều nhận ra tiểu kim cương, môn lão môn chủ chết về sau, do Lý Thất Dạ, dạng này một cái tiểu bối yên lặng vô danh đảm nhiệm môn chủ vị trí, cái này cũng đích thật là để cho người ta cảm thấy kỳ quặc. Cũng có tiểu môn tiểu phái đệ tử thấp giọng nói ra, đến tột cùng là cái gì bí kíp đâu, sẽ xảy ra chuyện như thế, hoặc là cái gì khó lường công pháp bí kíp. Cũng có tiểu môn tiểu phái trưởng lão suy đoán nói. Ở thời điểm này, có người đang nghị luận bí kíp sự tình, cũng có người nghị luận tiểu kim cương môn lão môn chủ là như thế nào chết đi. Thân chính không sợ ảnh nghiêng. Đem lời đều lộ ra tới, bát hổ yêu cũng không thèm đếm xỉa, cười lạnh nói ra, nếu như các ngươi lão môn chủ không phải chết oan chết uổng, các ngươi lại sợ cái gì nghị luận. Chuyện như vậy, hẳn là do thiên hạ đến định đoạt, lão môn chủ chết thảm, có lẽ hẳn là do đại giáo cương quốc vì đó chủ trì công đạo, lại lần nữa thảo luận môn chủ vị trí tính hợp pháp. Bát hổ yêu lời như vậy vừa nói ra, để ở đây tiểu môn tiểu phái cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bát hổ yêu lời nói như vậy, có thể nói là dụng tâm hiểm ác, phải biết, mặc dù nói, đối với Nam Hoang tiểu môn tiểu phái mà nói, bọn hắn đều là phụ thuộc vào sư hống quốc loại quái vật khổng lồ này. Nhưng là, sư hống quốc loại quái vật khổng lồ này, cũng chưa từng có can thiệp qua bọn hắn trong bất luận tông môn gì sự tình. Nếu như nói, một khi để đại giáo cương quốc can thiệp bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này, tông môn sự tình. Vậy sẽ như thế nào hậu quả? Chỉ sợ bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái, đó đều chỉ bất quá là thịt cá trên thớt gỗ thôi. Nếu như nói, thật sự có đại giáo tham gia tiểu kim cương môn môn chủ kế thừa sự tình, chỉ sợ tiểu kim cương môn là không có chút nào sức phản kháng, mặc cho đại giáo xâm lược. Ở thời điểm này, cũng không ít tiểu môn tiểu phái đệ tử hướng vạn giáo, phương quản sự bọn hắn bên kia nhìn lại, nhưng là, ở thời điểm này, vạn giáo phương quản sự không rên một tiếng, tựa như là không có cái gì nghe được một dạng. Ồn ào. Lúc này, Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nói ra, nếu như ngươi không muốn để cho ta vặn xuống đầu chó của ngươi, hiện tại im miệng còn kịp. Muốn giết người diệt khẩu sao? Bát hổ yêu ở chỗ này cũng không sợ Lý Thất Dạ, hắn cũng không tin Lý Thất Dạ dám ở vạn giáo phường nơi này giết người. Vạn giáo phường rất nhiều đệ tử đều tại dạng này trước mắt bao người, ai dám làm sằng làm bậy, huống chi, hắn bát hổ yêu cũng không phải mặc người chém giết người. Cho nên, bát hổ yêu lớn tiếng nói ra, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Lại còn muốn hành hung làm ác, ngươi là nhìn thiên hạ không có gì sao? Là nhìn long giáo không có gì ạ? Lúc này, bát hổ yêu cũng chuyển ra long giáo, dù sao, sau lưng của hắn chỗ dựa, chính là có long giáo cường giả. Răng rắc, một tiếng vang lên, bát hổ yêu lời nói vẫn không nói gì, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đem hắn cổ cho bẻ gãy, đem hắn đầu lâu vặn xuống. Má ơi! Máu tươi bắn tung tóe. Phụ cận có người bị văng máu me khắp người, sợ đến nhảy dựng lên. Rất nhiều tiểu môn tiểu phái còn không có lấy lại tinh thần, hét lớn, đã xảy ra chuyện gì? Bát hổ yêu một đôi mắt cũng trợn trừng lên, tại trước khi chết thời điểm, hắn thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, mà lại, hắn bị Lý Thất Dạ vặn xuống cổ thời điểm, ngay cả một chút phản kháng đều không có. Giết người, giết người. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái bị dọa. Sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi lớn thét to. Ngươi làm gì? Vạn giáo phường quản sự cũng đều bị dọa đến kêu to một tiếng, keng một tiếng, binh khí xuất thủ. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, vạn giáo phường đệ tử cũng đều nhao nhao binh khí xuất thủ, rất có đối với Lý Thất Dạ động thủ chi thế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí là khẩn trương đến cực điểm. Trên thực tế, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều bị dọa, đột nhiên, Lý Thất Dạ xuất thủ. Vặn ra bát hổ yêu đầu lâu, đây hết thảy đều quá nhanh, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng đây là có chuyện gì, trong lúc nhất thời, nghẹn họng nhìn chân chối. Má ơi! Hồ trưởng lão cũng đều bị dọa, dù sao, tại vạn giáo phường giết người, chính là tối kỵ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại ở trước mặt tất cả mọi người, lập tức giết bát hổ yêu, cái này cũng lập tức gây đại họa.

cũng chưa từng có ở lại qua như vậy có phong cách ốc xá. Thậm chí có thể nói, tại trong đình viện này, bất luận một cái nào vật phẩm trang sức đều là bảo vật chân quý. Cái này, dạng này một cái đình viện, chỉ sợ so với chúng ta toàn bộ tiểu kim cương môn còn muốn đáng tiền đi. Có một vị lớn tuổi đệ tử không khỏi nhìn xem, trong đình viện mỗi một cây Bắc Hải ngọc trụ, không khỏi thì thào nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phòng chữ thiên, tại năm đó vạn giáo hội lúc toàn thịnh, chỗ chiêu đãi đều là vô địch đạo quân, chí cao vô thượng loại tồn tại này, cho nên, có thể tưởng tượng, phòng chữ thiên là như thế nào chân quý. Chỉ bất quá, vạn giáo hội suy sụp đằng sau, không còn có vô địch đạo quân, chí cao vô thượng loại tồn tại này tham gia, cứ việc phòng chữ thiên quy mô đã không bằng năm đó, nhưng là, làm chiêu đãi sư Hống Quốc, Long giáo trưởng lão ở lại chỗ, phòng chữ thiên vẫn là chân quý, trang trí đồ vật đều là 10 phần quý giá. Đương nhiên, quý giá này chính là đối với tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái mà nói, đối với sư Hống Quốc, Long giáo loại quái vật khổng lồ này, phòng chữ thiên trang trí vị trí, vậy cũng chỉ có thể nói là tương đối phổ thông mà nói. Đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, trước mắt phòng chữ thiên hết thảy đều là giống như nạm vàng khảm ngọc đồng dạng, giống như là giữa phàm thế người nghèo, đột nhiên đối mặt trước mắt một tòa núi vàng núi bạc đồng dạng. Trước mắt phòng chữ thiên trang trí ngọc trụ, thần thạch bình phong, mái cong kỳ ngõa. Vân vân đây hết thảy đều là lộ ra không gì sánh được chân quý, không nói khoa trương chút nào, trước mắt phòng chữ thiên tất cả trang trí đồ vật giá trị, chỉ sợ so toàn bộ tiểu kim cương môn còn muốn giàu có. Cho nên, nhìn trước mắt phòng chữ thiên hết thảy, tiểu kim cương môn đệ tử bình thường cũng đều bị làm kinh sợ. Đây chính là đại giáo cương quốc nội tình. Hồ trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, bọn hắn toàn bộ tiểu kim cương môn còn không bằng một cái chiêu đãi khách nhân dùng sân nhỏ, ở trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được. Tiểu kim cương môn đệ tử vậy cũng đương nhiên là mở rộng tầm mắt, đương nhiên, điều này cũng làm cho tiểu kim cương môn đệ tử hoàn toàn cảm nhận được chính mình tiểu môn tiểu phái cùng sư Hống Quốc, Long giáo loại quái vật khổng lồ này là, có kinh người như thế nào không gì sánh được chênh lệch. Đối với trước mắt đây hết thảy, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn đợi nhìn tới, sau đó, phân phó nói, riêng phần mình an giấc đi. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao riêng phần mình an giấc, cũng không cần Lý Thất Dạ đi thêm phân phó. Dàn xếp lại đằng sau. Lý Thất Dạ đối với vạn giáo phường bản thân không có bao nhiêu hứng thú, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền đi ra ngoài, muốn tiến vạn giáo sơn đoạn nhạc khu vực quan sát một chút. Vị này nhất định là Lý Môn Chủ đi. Tại Lý Thất Dạ mang theo Vương Nguy Tiểu bọn hắn lúc ra cửa, một đám người chính là chạm mặt tới, vừa thấy được Lý Thất Dạ bọn hắn, liền lập tức 10 phần nhiệt tình hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Này một đám chạm mặt tới người không phải người khác, chính là Phong Diệp Cốc đệ tử thiên tài, Cao Tề Tâm. Cao Tề Tâm làm Phong Diệp Cốc đệ tử thiên tài, lại chính là có khả năng bái nhập Long giáo môn hạ, cái này khiến hắn tại trong tiểu môn tiểu phái có được rất cao địa vị, cùng tiểu môn tiểu phái đệ tử so sánh với, giá trị bản thân cũng là không thể coi thường. Cao Tề Tâm tới tham gia vạn giáo hội thời điểm, gặp tiểu môn tiểu phái, bất luận là nhất môn chi chủ, hay là một phái đứng đầu, đều là nhao nhao chủ động hướng Cao Tề Tâm vấn an, cùng Cao Tề Tâm leo lên giao tình. Có thể nói, Cao Tề Tâm chủ động cùng người leo lên giao tình. Hướng người vấn an, chuyện như vậy đích thật là hiếm có. Bất luận là ở đây nhìn thấy tiểu môn tiểu phái, hay là hồ trưởng lão bọn hắn, cũng đều biết Cao Tề Tâm giá trị bản thân không tầm thường, cho nên, không ít người cũng đều ngạc nhiên một chút. Có chuyện gì sao? Đối với Cao Tề Tâm chủ động chào hỏi, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một chút, không mặn không nhạt nói. Lý môn chủ tên, đồng lòng cũng có nghe thấy. Cao Tề Tâm chắp tay nói, không biết môn chủ khi nào có rảnh, cùng nhau rót một chén. Nhìn thấy một màn này, ở đây một chút tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, có tiểu môn tiểu phái trưởng lão thấp giọng nói ra, Cao Tề Tâm là hướng Lý Thất Dạ lấy lòng nha. Lúc này, ai nấy đều thấy được, Cao Tề Tâm là có mục đích Lý Thất Dạ lấy lòng. Mọi người cũng đều biết, Cao Tề Tâm muốn bái nhập Long giáo, có khả năng trở thành Long giáo đệ tử, thân phận cao quý, bây giờ lại hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, cũng làm cho không ít người vì đó ngạc nhiên. Chỉ sợ là Lý Thất Dạ có chỗ dựa nha. Cũng có tiểu môn tiểu phái môn chủ nói ra, không phải vậy, vì sao Lý Thất Dạ giết Bát Hổ Yêu, lại hồn nhiên vô sự? Lý Thất Dạ trong vạn giáo phường giết Bát Hổ Yêu, chuyện này có thể nói là oanh động ở đây rất nhiều tiểu môn tiểu phái, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không bị vạn giáo phường truy cứu trách nhiệm, cái này khiến rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng đều đang suy đoán, Lý Thất Dạ có phải hay không tại Sư Hống Quốc, Long giáo hoặc là mặt khác đại giáo cương quốc có 10 phần cường ngạnh chỗ dựa, bằng không, dám ở vạn giáo phường giết người, vạn giáo phường lại chỗ nào sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu là Lý Thất Dạ thật là tại Sư Hống Quốc hoặc Long giáo có chỗ dựa, có tiểu môn tiểu phái trưởng lão nói thầm một tiếng, Nói ra, Cao Tề Tâm hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, vậy cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù nói, mọi người đều biết Cao Tề Tận tương lai sẽ bái nhập trong Long Giáo, hắn cuối cùng còn không phải Long Giáo đệ tử, coi như hắn thật là Long Giáo đệ tử. Nhưng là, nếu như nói Lý Thất Dạ thật là có thập phần cường đại chỗ dựa, như vậy, Cao Tề Tâm nếu có thể cùng Lý Thất Dạ giao kết, đó cũng là một chuyện tốt, thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu. Không rảnh. Đối với Cao Tề Tâm mời, Lý Thất Dạ hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì hứng thú, một ngụm từ chối. Lời này vừa rơi xuống, ở đây tiểu môn tiểu phái cũng đều không khỏi ngơ ngác một chút, tất cả mọi người không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Ở đây tiểu môn tiểu phái cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá trực tiếp, cũng quá không nể mặt Cao Tề Tâm, dù sao, Cao Tề Tâm thịnh tình mời tình, quản chi Lý Thất Dạ không rảnh rảnh, đó cũng là uyển chuyển cự tuyệt, nơi nào có giống Lý Thất Dạ như vậy ngay trước mặt mọi người, một ngụm từ chối, cái này hoàn toàn chính xác xác thực quá không cho nhân tình mặt. Lý môn chủ cũng không nóng lòng hiện tại, ngày khác có rảnh. Cao Tề Tâm cũng thần thái có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, vội cho Lý Thất Dạ xuống thang. Nhưng là, Cao Tề Tâm lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, không cần. Nói xong, không tiếp tục để ý, mang theo Vương Nguy tiểu bọn hắn rời đi. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức để Cao Tề Tâm 10 phần khó xử, sắc mặt đại biến, mà Cao Tề Tâm sau lưng Phong Diệp Cốc đệ tử liền không nhịn được, xấu hổ thành giận, không khỏi đứng dậy, phẫn nộ quát, ngươi. Nhưng là, tên đệ tử này bị Cao Tề Tâm cho hơi ngăn lại, hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ bóng lưng, thật lâu không nói lời nào. Ở đây tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở đây không ít người đều cảm thấy Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá bất cận nhân tình, có người không khỏi nói thầm, tiểu kim cương môn chủ cái này cũng không khỏi quá tự đại đi, coi như hắn có chỗ dựa, nhưng cũng không có tất yếu như vậy bất cận nhân tình nha. Đúng đấy, Cao công tử thịnh tình mời, không cho thể diện thì cũng thôi đi. Có tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không khỏi là Cao Tề Tâm can thiệp chuyện bất bình, nói ra, họ Lý còn kiêu ngạo như thế tự đại, thật cho là mình là xuất thân từ đại giáo cương quốc không thành. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão không lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ phía sau chỗ dựa là ai, cũng không có bất luận kẻ nào biết Lý Thất Dạ, đến tột cùng là có như thế nào chỗ dựa, cho nên, tất cả mọi người không muốn đi đắc tội Lý Thất Dạ, cũng giống vậy không muốn đi đắc tội Cao Tề Tâm. Môn chủ, hoặc là, Cao công tử cũng là có hảo ý. Rời đi vạn giáo phường thời điểm, Hồ trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng nói. Hồ trưởng lão dù sao cũng là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái. Một mực xử sự làm người, chính là dĩ hòa vi quý, cho nên, có thể không đắc tội người chỗ, liền tận lực không đắc tội người. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hồ trưởng lão cùng tiểu kim cương môn đệ tử, nhàn nhạt nói ra, tu đạo, cũng không phải là thế tục nhân tình, cũng không phải là ngươi tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, chính là đại đạo không trở ngại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể thấy được, có đạo quân tinh thông thế tục nhân tình, ngươi có thể thấy được, có chí tôn là khắp nơi khiêm tốn. Cái này, Hồ trưởng lão không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đạo mạnh, chính là vạn pháp thông, chỉ có ngươi cường đại, thế tục nhân tình, vậy cũng như theo gió chi thảo, phụ thuộc vào ngươi. Môn chủ kim ngôn ngọc huấn luyện. Hồ trưởng lão lấy lại tinh thần, cũng có thể minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ, không khỏi vì đó thật sâu cúc một thân. Hồ trưởng lão cũng có thể minh bạch, hôm nay Cao Tề Tâm có thể hướng Lý Thất Dạ lấy lòng. Vậy cũng không phải là bởi vì hắn nguyện ý giao kết Lý Thất Dạ người bạn này, mà là bởi vì Lý Thất Dạ phía sau có núi dựa cường đại. Nếu là đổi lại ngày thường, nếu là Lý Thất Dạ, chẳng qua là một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông tiểu môn chủ, Cao Tề Tâm sẽ hướng Lý Thất Dạ lấy lòng sao? Đáp án là rất rõ ràng, Hồ trưởng lão thậm chí tiểu kim cương môn đệ tử, cũng đều minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ. Đạo mạnh, chính là vạn pháp thông. Lúc này, bất luận là Hồ trưởng lão hay là tiểu kim cương môn đệ tử, cũng đều nhớ Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ đám người bọn họ đã tiến nhập Vạn Giáo Sơn, càng đi bên trong đi, chính là cách chỗ sâu thêm gần. Vạn Giáo Phường, vậy chỉ bất quá là xây ở ngoài Vạn Giáo Sơn phường bộ thôi, tiếp tục hướng bên trong mà đi, đây mới thực sự là Vạn Giáo Sơn. Tại trong Vạn Giáo Sơn này, chính là cỏ cây thưa thớt, quản chi nơi này là dãy núi chập trùng, sông núi trắng lệ, nhưng, ở chỗ này cỏ cây luôn có một loại không nói được tàn lụi. Tựa hồ đang nơi này có cây đều tựa như là gặp dạng gì cực hạn một dạng. Tại Vạn Giáo Sơn này trong dãy núi khe cốc, y nguyên có thể lờ mờ nhìn thấy một chút gạch tàn ngói gãy, từ những này vứt bỏ di tích mà nhìn, có thể tưởng tượng, năm đó ở nơi này đã từng là hết sức phồn hoa, mà cũng là có được 10 phần khổng lồ môn phái truyền thừa, chỉ bất quá, tại tuế nguyệt xa xôi trong Trường Hà, có lẽ tại đại tai nạn kia thời điểm, khổng lồ như vậy không gì sánh được môn phái truyền thừa, cuối cùng là hôi phi yên diệt. nơi này chính là đã từng Hộ Thiên Sơn sao? Nhìn xem trong ngọn núi khe cốc di tích, có tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Truyền thuyết, năm đó môn phái truyền thừa này, chính là một cái cực kỳ cường đại đại giáo. Hồ trưởng lão cũng đối qua lại lịch sử cũng không hiểu rõ, chỉ là nghe qua đôi câu vài lời truyền thuyết thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem nơi này gạch tản ngói gãy, cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, không có đi thêm nói cái gì. Có cái gì chỗ khác biệt sao? Lý Thất Dạ đối với một mực theo bên người Vương Nguy Tiểu nói ra. Vương Nguy Tiểu một mực cùng sau lưng Lý Thất Dạ, cực kỳ ít nói, hiện tại Lý Thất Dạ đặt câu hỏi, hắn liền trầm ngâm nói, đệ tử nói không nên lời loại cảm giác này, nơi này tựa như là vạn vật tàn lụi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn vật tàn lụi. Vương Nguy Tiểu vừa nói như vậy, Hồ trưởng lão người bọn hắn cẩn thận quan sát, lại cẩn thận đi cảm thụ, đích thật là có cảm giác như vậy. Bản này không phải thu, nhưng là, giờ này khắc này, lại làm cho Hồ trưởng lão bọn hắn có một loại nhập thu cảm giác. Lại cẩn thận đi cảm thụ nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Vương Nguy Tiểu lập tức xem kỹ chính mình thần thức, để cho mình thần thức tiếp tục ngoại phóng, cẩn thận đi cảm thụ nơi này mỗi một tấc đất, đi cảm thụ nơi này nhất xa nhất thạch, một ngọn cây cọng cỏ. Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão cùng tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều minh bạch môn chủ là tại cho Vương Nguy Tiểu thụ đạo, cho nên ở thời điểm này, Hồ trưởng lão, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao xem kỹ thần thức của mình, cùng Vương Nguy Tiểu một dạng, thần thức ngoại phóng, cũng học đi cảm thụ nơi này một ngọn cây cọng cỏ, nhất xa nhất thạch. Lý Thất Dạ mang theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, nhìn xem cái này đã trở thành phế tích mỗi một tấc đất, cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Năm đó, tại trên mỗi một tấc đất này, đều là có phong cấm, ở chỗ này đã từng là đạt được một đời lại một đời tiên hiền gia trì. Đại tai nạn thời điểm, nơi này cuối cùng vẫn khó thoát bị băng diệt, đương nhiên, nơi này chỗ băng diệt cũng không phải là bởi vì đại tai nạn bản sự. Trên thực tế, tại đại tai nạn thời điểm, thiên thi đọa dưới, nhưng không có đối với nơi này sinh ra trùng kích. Nhưng là, tại đại tai nạn này thời điểm, lại có lực lượng hắc ám dục dịch, muốn phân nửa chén canh, muốn thôn phệ cửu giới sinh cơ cùng huyết nhục. Ở thời điểm này, vì thủ hộ vùng thiên địa này, không dựa vào trên vai trách nhiệm, bọn hắn đều phát động công kích, đánh phía hắc ám từ trên trời giáng xuống kia. Vì đánh lén hắc ám từ trên trời giáng xuống này, bọn hắn đều bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. Đã từng có được cường đại vô địch nội tình bọn hắn, cuối cùng, toàn bộ tông môn băng diệt, sơn hà phá toái. Bất luận là như thế nào, nhưng là, bọn hắn đều không có cô phụ sứ mạng của mình, bọn hắn lấy cái giá bằng cả mạng sống, đi bảo vệ thế giới này, cũng là thực hiện bọn hắn bảo vệ lời hứa. Sơn hà vỡ nát, tông môn cũng theo đó hôi phi yên diệt, năm đó một trận chiến, lại có bao nhiêu người biết là bực nào chết thảm, lại có ai người biết, vì mảnh sơn hà này thủ hộ, bọn hắn là bỏ ra như thế nào đại giới đâu. Hoặc là, hậu nhân không biết, coi như hậu nhân biết, theo đời đời con cháu đời đời truyền thừa, vậy cũng đã sớm quên đi. Mặc kệ là hậu nhân biết hay không, mặc kệ hậu nhân phải chăng nhớ kỹ, nhưng là, bọn hắn không phải là vì hậu nhân ghi khắc, cũng không phải vì hậu nhân thủ hộ, bọn hắn chỗ bảo vệ, chính là sứ mạng của mình, lời hứa của mình, vì mình sứ mệnh, vì mình hứa hẹn, bọn hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy tất cả. Hậu nhân suy nghĩ như thế nào, có hay không ghi khắc, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Đạo tại mình, không quan hệ người khác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve vùng đại địa này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rốt cục sắp đi đến Vạn Giáo Sơn chỗ sâu, Lý Thất Dạ nhìn Vương Nguy Tiểu bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, có cảm giác gì hay chưa? Không, không có. Hồ trưởng lão bọn hắn từ trong thần thức lấy lại tinh thần, không khỏi lắc đầu, cười khan một tiếng. Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều lắc đầu, bọn hắn mặc dù muốn đi cảm thụ nơi này một ngọn cây cọng cỏ, muốn đi cảm thụ nơi này nhất xa nhất thạch, nhưng là bọn hắn tổng bắt không được cái gì, mặc dù tại Lý Thất Dạ nhắc nhở phía dưới, bọn hắn luôn có một loại cảm giác tại phiêu hốt, nhưng là, bọn hắn lại không biện pháp bắt lấy, giống như là có đồ vật gì chợt lóe lên một dạng, nhưng là, bọn hắn lại bắt không được. Giống như có cái gì? Vương Nguy Tiểu mở miệng nói ra, dưới đất, tựa hồ có cái gì đang dãy ruộng, lại như là tại chấn áp, lại hình như là thăm dò một dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thiên phú của ngươi mặc dù cũng không kinh diễm, nhưng là kiên trì không ngừng, so kinh diễm vô song thiên phú, càng có tác dụng. Thiên tài, kiểu gì cũng sẽ sớm vẫn lạc. Đệ tử minh bạch. Vương Nguy Tiểu một mực nhớ kỹ Lý Thất Dạ từng câu từng chữ. Trên thực tế, Vương Nguy Tiểu xưa nay không cho là mình thiên phú như thế nào hơn người. Hắn tự nhận chính mình thiên phú tối dạ, căn bản cũng không có biện pháp cùng những người khác so sánh. Mặc dù như thế, mặc kệ chính mình là ngu xuẩn hay là đần, cũng không từng đánh qua hắn, hắn vẫn là kiên trì không ngừng. Xưa nay không dự định từ bỏ, quản chi hắn chỉ còn lại có một hơi, quản chi là tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ không từ bỏ đối với đại đạo truy cầu. Đến lúc này, Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn xem phía trước. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử đều nhao nhao nhắc xem mà trông. Lúc này, bọn hắn chính là ở vào vạn giáo sơn chỗ sâu. Ở chỗ này rất có vụ tỏa vân nhiễu vận vị, ở trên bầu trời, có bụi phù đồng dạng, nhưng là, cái kia cũng không phải nâng lên bụi bặm, chính là không gian cũ nát đằng sau còn sót lại, chẳng qua là, trăm ngàn vạn năm đi qua, phá toái thời không đã bắt đầu lấp đầy, mặc dù là như vậy, vẫn là lưu lại vết tích. Ở trước mắt, một tòa lại một tòa tráng lệ sơn nhạc, mỗi một ngọn núi cao đều là như vậy tráng quan, chỉ bất quá, một tòa lại một tòa ngọn núi này, đều bị bẻ gãy, vỡ nát ngọn núi tán lạn đến đầy đất, lấp kín nơi này tất cả khe rãnh. Trăm ngàn vạn năm đi qua, từng tòa sơn nhạc bị bẻ gãy này, đã bị tuế nguyệt rèn luyện đi vết tích, khó mà nhìn ra được năm đó bẻ gãy cái khe, nhưng là, y nguyên có thể khiến người ta từ đó nhìn ra được một chút mánh khóe. Từng tòa tráng quan vô cùng to lớn sơn nhạc, cứ như vậy bị lực lượng cường đại vô cùng ngạnh sinh sinh bẻ gãy, cái này có thể tưởng tượng một chút, đó là cường đại cỡ nào, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào đâu. Lúc này, Lý Thất Dạ bọn hắn đều đứng tại ở dưới chân núi. Tại trước mặt bọn hắn chính là khe rãnh chỗ động lại thành một cái hồ nước, nhưng là, hồ nước nước hồ lộ ra đục ngầu, thậm chí là có một ít phiếm hắc, tựa như là cái gì nước bẩn một dạng, hoặc là, lại như là cái gì máu đen đồng dạng. Tại trong núi sâu, dạng này một cái hồ nước, không chỉ có là để cho người ta không có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, ngược lại là một loại không nói được kiềm chế, để cho người ta có chút không thở nổi, tựa hồ, tại trong hồ này có cái gì mấy thứ bẩn thỉu một dạng. Nơi này còn có chỗ như vậy nha. Mặc dù hồ trưởng lão tới qua vạn giáo sơn cùng vạn giáo phường nhiều lần, nhưng là, chưa từng có tới đây, dù sao, vạn giáo sơn chỗ sâu lại không thừa thãi vật gì tốt, cho nên, cũng ít có người đến bước chân. Không có việc gì, liền tùy tiện đi một chút đi, nếu có duyên phần, liền có thu hoạch, vô duyên, cũng không cần cưỡng cầu. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, tiểu kim cương môn đệ tử, chính hắn ngồi ở bên cạnh hồ. Hồ trưởng lão không biết môn chủ muốn làm gì, nhưng là, cũng không dám quấy rầy. Phân phó đệ tử nói ra, vậy liền đi theo ta tùy tiện dạo chơi đi. Nói mang theo đệ tử rời đi. Lý Thất Dạ bên người, cũng liền lưu lại Vương Nguy Tiểu một người. Sư phụ muốn làm gì đâu? Vương Nguy Tiểu nhìn xem Lý Thất Dạ tay kết pháp ấn, canh giữ ở bên cạnh, không khiến người ta quấy rầy. Vì mất đi vong hồn siêu độ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bọn hắn đáng giá ta tự mình đi siêu độ, dẫn độ tại tâm chỗ an chỗ, hồn chỗ thả chỗ. Nói xong, Lý Thất Dạ chính là miệng phun chân ngôn. Từng câu chân ngôn ở giữa thiên địa quanh quẩn. Lý Thất Dạ chính là siêu độ năm đó vì thủ hộ mà chiến tử mỗi người. Năm đó hắc ám giáng lâm, bọn hắn thủ hộ vùng thiên địa này mà chiến tử đến cuối cùng, quản chi chiến tử đằng sau, bọn hắn chấp niệm, thần hồn của bọn hắn, đều như cũ thật lâu chưa từng tán đi, đều như cũ thủ hộ lấy vùng thiên địa này, ở chỗ này lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Trăm ngàn vạn năm đi qua, lưu tại nơi này không cách nào ma diệt ấn ký đều ở nơi này chìm nổi lấy, quanh quẩn tại trong dòng sông thời gian này. Cho nên, bọn hắn chấp niệm, thần hồn của bọn hắn thủ hộ, đó đều cần đi siêu độ, không phải vậy, kiểu gì cũng sẽ ở vùng thiên địa này bồi hồi, sẽ không bao giờ tán đi. Hôm nay, Lý Thất Dạ chính là đến siêu độ bọn hắn, để bọn hắn vì đó nghỉ ngơi. Đây cũng là hắn có khả năng siêu độ, cũng là hắn có khả năng để bọn hắn chỗ nghỉ ngơi, bằng không mà nói, đổi lại là những người khác đến siêu độ, quản chi là cường đại tới đâu, lấy cường đại nhất thủ đoạn, đem bọn hắn cưỡng ép siêu độ. Chỉ sợ, cũng không phải là để bọn hắn nghỉ ngơi, vẻn vẹn để bọn hắn tịnh hóa thôi. Cho nên, quản chi năm đó Tư Dạ Điệp Hoàng dạng này vô thượng tồn tại, cũng chưa từng siêu độ nơi này, vẻn vẹn tại vạn giáo sơn này lưu lại vây rào mà thôi, vẻn vẹn để bọn hắn chấp nghiệm lưu tại vùng thiên địa này. Tư Dạ Điệp Hoàng tồn tại trí cao vô thượng như vậy, cũng minh bạch, tương lai có thể siêu độ bọn hắn, cũng không phải là nàng, quản chi nàng cường đại tới đâu, cũng giống vậy không cách nào làm cho bọn hắn nghỉ ngơi. Chỉ có Lý Thất Dạ siêu độ mới có thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi vậy. Tại Lý Thất Dạ siêu độ vong hồn thời điểm, tại vạn giáo phường lại truyền tới một tin tức, lập tức khiến cho vạn giáo phường oanh động. Thiếu giáo chủ sẽ tham gia vạn giáo đại hội. Có một tin tức linh thông tiểu môn phái môn chủ tự mình truyền ra tin tức như này. Thiếu giáo chủ, Long giáo thiếu giáo chủ sao? Vừa nghe đến tin tức như vậy, không ít người vì đó oanh động. Không sai, chính là Long giáo thiếu giáo chủ. Tin tức này linh thông môn chủ nhẹ giọng nói ra. Nghe nói, lần này, giống như có chút không giống với, tựa hồ ngay cả sư Hống Quốc đều muốn người đến. Chẳng lẽ, sư Hống Quốc, Long giáo chư đại dạy cương quốc lại phải trọng trấn vạn giáo hội sao? Trong lúc nhất thời, không ít tiểu môn tiểu phái vì đó nghị luận ầm ĩ. Thiếu giáo chủ muốn tới tham gia, chẳng lẽ còn có càng cường đại hơn người đến chủ trì vạn giáo đại hội sao? Ở thời điểm này, không ít người phỏng đoán đứng lên. cũng có tiểu môn phái trưởng lão nói ra, dĩ vãng, vạn giáo hội cũng vẻn vẹn một chút cường giả chủ trì nha, ta coi là, lần này vạn giáo hội là do Lộc Vương, bọn hắn những cường giả này cộng đồng chủ trì đâu, không nghĩ tới, ngay cả thiếu giáo chủ đều muốn tới. Không chỉ là thiếu giáo chủ, có một vị khác rất có nhân mạch tiểu tông chủ nhẹ giọng nói ra, nghe nói, Long giáo sớm đã có người thân phận phi phàm chủ trì vạn giáo phường, cho nên, lần này vạn giáo hội là không như bình thường. Nếu là sư Hống Quốc, Long giáo thật là có đại nhân vật đến, lần này vạn giáo hội, đó đích thật là một cái ngàn năm một thuở thời cơ nha. Cũng có tiểu môn phái đệ tử không khỏi sinh động. Bởi vì, đối với không ít tiểu môn tiểu phái mà nói, nếu như nói, thật tại trên vạn giáo hội này, có thể bỡ đỡ được sư Hống Quốc, Long giáo đại nhân vật, đó nhất định là có thể làm cho mình cá chép hóa rồng, cải biến vận mệnh của mình, thậm chí là cải biến tông môn của mình vận mệnh. Chúng ta chuẩn bị lễ vật. Có tiểu môn phái môn chủ tông chủ đã bắt đầu chuẩn bị, hy vọng có thể mượn cơ hội sẽ trèo lên Long giáo đại nhân vật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.